Thiên Kiêu Chiến Kỳ 26 chương 243 toàn thành đều biết ra hỏa này là ai, vì sao có thể bị tiểu kiếm quân như thế lễ đãi, nhìn cũng mới hơn 10 tuổi mà thôi. Hẳn là cùng tiểu kiếm quân đồng dạng, cũng là một vị trong đế quốc tiếng tăm lừng lấy thế hệ tuổi trẻ nhân vật lợi hại, hương vị có chút cổ quái a. Cho dù là tiểu kiếm quân bằng hữu, cũng không cần đem địa điểm gặp mặt an bài ở chỗ này. Chỉ sợ chúng ta không biết tựa như. Đám người nghị luận ầm ĩ, không mò ra Lâm Tầm đến từ. Thậm chí một chút lòng dạ sắc bén hạng người, mơ hồ đã nhìn ra. Trước mắt một màn này mơ hồ có chút ít kỳ quặc hương vị. Đối với đây, vô luận là Lâm Tầm, vẫn là Tạ Ngọc Đường, tất cả đều một bộ nhìn như không thấy mô hình á. Gơm, lộ ra rất bình tĩnh. Bởi vì cả hai đều tin tưởng lần này mục đích gặp mặt. Đây là chiến thiếp. Ba ngày sau buổi trưa ba khắc, Yên Hà thành giác đấu trường, Hoàng Kiếm Hùng huyên trưởng Hoàng Kiếm Trần sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Tạ Ngọc Đường đem một tấm bỏng in hoa mỹ vân văn chiến thiếp tiện tay đưa cho Lâm Tầm, chợt liền quay người mà đi. Từ đầu đến cuối, hắn một câu nói nhảm cũng không có, duy trì một loại không lạnh không nhạt thái độ, chưa từng toát ra một tia cảm xúc. Có thể Lâm Tầm biết rõ, đây chính là Tạ Ngọc Đường hiện ra cho mình thái độ coi thường. Lâm Tầm đưa mắt nhìn Tạ Ngọc Đường rời đi, đồng dạng cũng không bộc lộ tâm tình gì, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng mở ra chiến thiếp. Bên trên chỉ viết lấy một câu: một trận chiến quyết ăn oán, chữ viết như kiếm, lộ ra bức người vô cùng lăng lệ chi khí, thật giống như muốn giấy sách bay ra. Gọi là chữ nếu như người, chỉ nhìn chữ viết liền biết những lời này đến từ Tạ Ngọc Đường thủ bút. Kia một cỗ lăng lệ vô song khí tức, cùng cả người hắn khí chất hoàn mỹ phù hợp. Lâm Tầm hít mắt tường tận xem xét một lát, liền đem chiến thiếp thu lại. Hắn lúc này mới phát hiện phủ cận tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện, nhìn về phía mình ánh mắt cũng mang theo một chút dị dạng. Chiến thiếp nguyên lai tiểu kiếm quân là tự mình đến hạ đạt chiến thiếp, cũng không phải là cùng người trẻ tuổi kia là bằng hữu. Ta hiếu kỳ chính là gia hỏa này liền đem đắc tội với ai, lại trêu đến Tạ Ngọc Đường tự mình ra mặt. Cái này có thể quá không tìm thường. Không nghe thấy sao? Ba ngày sau, giác đấu trường, Hoàng Kiếm Trần. Hoàng Kiếm Trần gia hỏa này lại là ai, khẳng định không đơn giản. Nếu không chỗ này có thể để tiểu kiếm quân tự mình ra mặt hạ chiến thiếp, thú vị, thực sự quá thú vị. Ba ngày sau, nhất định phải đi giác đấu trường nhìn một chút cuộc chiến đấu này. Tiếng nghị luận bên trong lộ ra phấn khởi. Vang danh thiên sĩ ra thế hệ tuổi trẻ nhân vật phong vân Tạ Ngọc Đường, đột nhiên ra Yên Hà thành bên trong, trước mặt mọi người hướng một cách lạ lẫm thiếu niên hạ chiến thiếp. Chuyện này bản thân tựu tràn đầy làm người ta suy tư hương vị, nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn. Lâm Tầm những mày, trong lòng mơ hồ đã đoán được Tạ Ngọc Đường cử động lần này dụng ý. Công tử, Sở Phong chủ quản cho mời. Lúc này, một tên thị nữ theo Linh Văn Sư Công xã chạy vừa ra, đem Lâm Tầm đưa vào đến Linh Văn Sư Công xã tầng 2. Lão đệ, cái này Tạ Ngọc Đường thật là điên rồi. Sở Phong vừa mới trông thấy Lâm Tầm tựu giận dữ nói. Lão ca cũng đã nhìn ra, Lâm Tầm cười hỏi. Chỉ cần không phải mù lòa, đều khẳng định có thể thấy được. Cái này Tạ Ngọc Đường chỉ đưa một cái chiến thiếp mà thôi, bây giờ lại khiến cho như thế chiêu giao. Rất sợ người khác không biết tựa như. Không cần nói cũng biết, hắn khẳng định là muốn nhờ vào đó nói cho toàn bộ Yên Hà thành, làm cho tất cả mọi người đều biết. Ba ngày sau, ngươi Lâm Tầm liền muốn tại giác đấu trường chiến đấu. Sở Phong cười lạnh, đây chính là thổi phồng giết, nhờ vào đó đem ngươi đẩy lên một cách trên đầu sóng ngọn gió. Vậy mà dày tại chiến đấu ngày, lại để cho ngươi lợi hại hung áp ngã xuống, triệt để tại Yên Hà thành bên trong thân bại danh liệt. Lâm Tầm ừ một tiếng. Bất quá Tạ Ngọc Đường làm như thế, ngược lại để ta đoán ra, hắn hiển nhiên đối cái kia Hoàng Kiếm Trần rất có lòng tin, cho rằng bằng vào Hoàng Kiếm Trần thủ đoạn, có thể đủ trong chiến đấu đánh tan ta. Sở Phong vỗ đùi, đúng là như thế, ngươi thử tưởng tượng, Địa điểm quyết đấu là giác đấu trường. Đây chính là Yên Hà Thành nhất đẳng thi đấu chi địa. Có thể đủ dung nạp mấy vạn người quan chiến. Đến lúc đó ngươi như bại. Không ra một ngày. Liền sẽ bị Yên Hà Thành tất cả mọi người biết rõ. Cho nên nói. Cái này Tạ Ngọc Đường rõ ràng liền là giáp tâm hại người. Khinh người quá đáng, Lâm Tầm lại là cười cười. Nói. Đã hắn muốn khiến cho toàn thành đều biết. Vậy ta liền bồi hắn chơi một chút. Chỉ là ta rất hiếu kỳ. Cái này Hoàng Kiếm Trần Cấu. Y. Gơm. Là cách như thế nào đúng? Sở Phong khẽ giật mình. Nhíu mày suy nghĩ nửa ngày. Cũng không nhịn được lắc đầu. Chưa nghe nói qua. Nhưng cũng hẳn là Tử Cấm Thành bên trong một vị nhân vật lợi hại. A Lâm Tầm nhíu mày. Nói. Lão ca. Ngươi giúp ta ra một chút. Cái này Hoàng Kiếm Trần nội tình. Biết người biết ta. Mới có thể trăm trận trăm thắng. Sở Phong lập tức gật đầu đem việc này đáp ứng. Chuyện này chính như Sở Phong chỗ phân tích. Mới đi qua không bao lâu. Ngay tại Yên Hà Thành bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Đế quốc thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường. Lại tại hôm nay trước mặt mọi người hướng một thiếu niên dưới người chiến thiếp, đây tuyệt đối là một cái oanh động sự tình. Phải biết. Tạ Ngọc Đường không chỉ có riêng chỉ là một vị tu vi thiên phú đều siêu quần bạc tuổi nhân vật phong vân. Bản thân hắn vẫn là đế quốc bảy đại thượng đẳng môn phiệt thế gia một trong Tạ gia dòng chính hậu duệ, chỉ dựa vào cái thân phận này. Tự có thể đủ gây nên Yên Hà Thành các đại thế lực chú ý. Mà như vậy dạng một vị lóa mắt vô song nhân vật. Hôm nay lại không tiếc hạ mình quanh co quý. Xung làm một trong đó ở giữa người nhân vật. Tự mình đưa ra một tấm chiến thiếp. Chuyện này nghĩ không làm cho người chú mục cũng khó khăn. Rất nhanh. Tự có tin tức mới truyền tới. Lâm Tầm thân phận bị thăm dò rõ ràng. Chỉ là tuyệt đại đa số người cũng vẻn vẹn chỉ biết là. Lâm Tầm là một cái có được tham gia tỉnh thí khảo hạch tư cách thiếu niên nhân. Trước đó vài ngày từng tại Yên Hà học viện trước. Nhất cử đánh bại Tề Vân Tiêu cùng Viên Thuật. Gây nên qua một trận không nhỏ oanh động. Chỉ có Yên Hà Thành bên trong những cái kia hào môn thế lực tinh tường. Lâm Tầm còn từng tại một cái đêm mưa giết rất nhiều tu giả. Không chỉ sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Bản thân đến từ cũng có chút thần bí. Là một cái tuyệt đối không thể trêu chọc đối. Khi biết được Tạ Ngọc Đường chiến thiếp. Càng đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Tầm. Những này hào môn thế lực lập tức đều bị hấp dẫn. Ai cũng sẽ không đem chuyện này xem như một cách bình thường chuyện nhỏ. Mà Lâm Tầm đối Hoàng Kiếm Trần. Thì là một vị đến từ đế quốc Tử Cấm Thành môn phiệt thế gia một trong Hoàng Thị Tông tộc hậu duệ. Trừ cách đó ra. Có quan hệ Hoàng Kiếm Trần tin tức khác. Đồng dạng người biết rất ít. Có thể càng như vậy. Liền để chuyện này lộ ra càng hấp dẫn người. Vô luận là Lâm Tầm. Vẫn là Hoàng Kiếm Trần. Đối Yên Hà Thành bên trong đại đa số người mà nói, đều xa xa không có tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường tên tuổi lớn. Hết lần này tới lần khác địa, việc này lại có Tạ Ngọc Đường tham dự vào. Loại này không hợp với lẽ thường địa phương, để rất nhiều người đều ngửi được một cỗ không giống hương vị. Chi, tin tức này vừa mới truyền khắp Yên Hà Thành, tự nhận lấy chưa từng có chú ý. Rất nhiều người đều bị hấp dẫn. Có một ít người càng là bằng nhanh nhất tốc độ tranh mua 3 ngày sau đích giác đấu tràng vé vào cửa. Muốn tự mình đi nhìn một chút trận này không giống bình thường quyết đấu. Tại ngắn ngủi không đủ 1 giờ bên trong. Giác đấu trường 3 ngày sau vé vào cửa tự bị một đoạt mà uổng phí không. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Trận này quyết đấu đã đưa tới bao lớn trình độ chú ý. Một tiểu lâu trong nhã thất. Ôn Minh Tú. Tề Vân Tiêu, Viên Thuật các loại chờ một đám Yên Hà Thành hào môn con em lại hội tụ vào một chỗ. Từng cái thần sắc hưng phấn. Ta vừa nghe nói việc này. Tự lập tức thông chi mọi người cùng nhau đến đây. Mục đích đúng là muốn biết. Các ngươi sẽ đi quan sát lần này quyết đấu sao? Tề Vân Tiêu ánh mắt liếc nhìn mọi người. Đuôi lông mày ở giữa khó nén vui mừng. Nói nhảm, khẳng định đi a. Chúng ta không dám chọc Lâm Tầm tiểu tử này. Bất quá nếu là có thể nhìn hắn thất bại thảm hại, trước mặt mọi người xấu mặt, cái này cơ hội ai sẽ bỏ lỡ, kia Hoàng Kiếm Trần cũng không biết có bao nhiêu lợi hại. Bất quá tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường đã dám đứng ra cho hắn tạo thế, tự chứng minh hắn khẳng định cho rằng Lâm Tầm không thể nào là cái này Hoàng Kiếm Trần đúng. Ha ha, lần này Lâm Tầm giữ nhiều lành ít. Những người khác cũng hưng phấn đáp lại, bọn hắn thế lực sau lưng đều từng tại Lâm Tầm trong tay nếm qua thiệt ngầm, có thể trở ngại Lâm Tầm thân phận, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhìn lại, không dám trả thù. A mơ y có thể tận mắt xem xét Lâm Tầm như thế nào xấu mặt, bọn hắn đương nhiên vui thấy kỳ thành. Duy chỉ có Ôn Minh Tú lộ ra rất tỉnh táo, nói: muốn khi dễ Lâm Tầm cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, nếu là một chuyến này trong quyết đấu, vạn nhất là Lâm Tầm thắng, tiểu kiếm quân lại sẽ như thế nào kết thúc. Lời này vừa nói ra, những người khác là sững sờ. Bất kể như thế nào, chờ lấy đi, 3 ngày sau trò hay liền đem ra sân. Lần này cũng không chỉ là chúng ta, liền chúng ta phía sau các đại trong thế lực đám lão già này cũng đều ngồi không yên, muốn đích thân quan sát trận này quyết đấu. Tề Vân Tiêu ánh mắt sáng rực nói: ta nghe nói liền đại đô đốc Liễu Vũ Quân, đại tu sĩ Diêu Thác Hải, Yên Hà học viện viện trưởng Vi Linh Chân, Tử Linh Quân chấp trưởng giả Đỗ Đông Đồ cũng đều đang chăm chú việc này. Chỉ là không biết đến lúc đó bọn hắn phải chăng cũng sẽ tự mình tiến về quan sát. Những người khác tất cả đều cười. Bọn hắn cũng biết việc này. Nghe nói bây giờ trên thị trường sớm đã mua không được 3 ngày sau đích xác đấu tràng vé vào cửa. Mà tại trong chợ đen, giống như vậy một trận vé vào cửa đã bị xào đến một cách làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối giá trên. Trời an, đến trận này quyết đấu lúc bắt đầu, giác đấu trường bên trong tràng diện lại hội sẽ cỡ nào hùng vĩ. Việc cấp bách vẫn là phải thăm dò rõ ràng cái này Hoàng Kiếm Trần nổi tình. Gia hỏa này tại Tử Cấm Thành bên trong cũng không nổi danh, lộ ra rất điệu thấp thần bí, có thể đã có thể làm cho Tạ Ngọc Đường tự thân vì hắn học thuộc lòng. Tất nhiên là một cái cực kỳ đáng sợ nhân vật. Ôn Minh Tú trầm ngâm nói. Những người khác cũng đều gật đầu. Bọn hắn đều gặp Hoàng Kiếm Hùng. Tuy nói Hoàng Kiếm Hùng tu vi đã sớm bị Lâm Tầm phế bỏ, có thể hắn nguyên bản có sức chiến đấu tại nhân cương cảnh bên trong cũng được xưng tụng là nhất lưu. Mà xem như Hoàng Kiếm Hùng huyên trưởng Hoàng Kiếm Trần khẳng định cũng sẽ không đơn giản. Giống như vậy nghị luận cùng trò chuyện bây giờ phát sinh ở Yên Hà Thành mỗi cái khu vực bên trong, mặc kệ là chú ý điểm nào nhất, trong lúc vô hình ngược lại để Lâm Tầm trở thành nổi tiếng nhân vật. Đương nhiên, nếu là hắn một khi tại 3 ngày sau chiến đấu bên trong bại, kia nhất định là thân bại danh liệt, trở thành Yên Hà Thành bên trong một cái người chỗ đều biết kẻ thất bại. Đây chính là trước thổi phồng sau giết sách lược, là một loại đường đường chính chính dương mưu. Dù là bị người nhìn ra, cũng căn bản sẽ không ảnh hưởng Tạ Ngọc Đường danh dự. Thúy Trà Hiên làm theo Phong bà bà trong miệng biết được tin tức này lúc, Liễu Thanh Yên không chịu được cắn cắn môi anh đào, đáy lòng dâng lên một tia không hiểu thấu tức giận, nói: Tạ công tử cử động lần này thật có chút khi dễ người. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 26 chương 244 Hắc Ngục Dây Chuyền Hoàng Kiếm Trần là ai, người khác có lẽ không biết, nhưng Liễu Thanh Yên cũng rất tin tưởng người này nội tình. Tại năm ngoái thời điểm, nàng từng chịu mời tham gia một trận thuộc về Tử Cấm Thành môn phiệt con em yến hội. Trên yến tiệc tất cả đều là môn phiệt con em bên trong nhân vật kiệt xuất, trong đó có cái này Hoàng Kiếm Trần. Người này nhìn cực kỳ phổ thông, cũng rất không đáng chú ý, ngồi ở kia một mực tiếng trầm uống rượu, hoàn toàn tự không làm cho người ta chú ý. Chỉ là về sau phát sinh một sự kiện lại làm cho Liễu Thanh Yên ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lúc đó chen yến tiệc một chút môn phiệt con em vì trở hứng, tự chọn một số người ra luận bàn vũ đạo, làm cho không khí hiện trường chưa từng có thịnh vượng. Nhưng lại tại khi đó, Hoàng Kiếm Trần lại lắc đầu, trực tiếp đứng dậy cáo từ. Hắn hành động này lập tức đưa tới rất nhiều người bất mãn. Có thể Hoàng Kiếm Trần nhưng căn bản không quan tâm. Quay đầu bước đi. Lần này tự triệt để chọc giận giữa sân một vị tên tuổi cực lớn môn phiệt con em. Người kia tên là Lư Quan Tinh. Đến từ trung tầng môn phiệt Lư Thị Tông Tục. Bản thân càng là một tên thiên tư siêu quần nhân vật thiên tài. Tại môn phiệt con em vòng tròn bên trong rất có danh khí. Nhìn thấy Hoàng Kiếm Trần như thế không nể mặt mũi. Lư Quan Tinh lập tức cản đi lên hưng sư vấn tội. Chưa từng nghĩ. Hắn vị này sức chiến đấu cực kỳ xuất sắc ưu tú thiên tài. Lại tại trong vòng một chiêu. Tự bị Hoàng Kiếm Trần đánh cho trọng thương. Nhất thời làm đến ngồi đầy phải sợ hãi. Bầu không khí lập tức tĩnh mịch vô cùng. Mà lúc đó Hoàng Kiếm Trần chỉ là cười lạnh lắc đầu. Quẳng xuống một câu khoa chân múa tay. Trông thì ngon mà không dùng được đánh giá. Tự nghênh ngang rời đi. Bởi vì việc này quá mức dọa người. Giữa sân một đám môn phiệt con em vì không đắc tội Lư Quan Tinh. Tất cả đều không còn nhấc lên. Cho nên cũng không có bao nhiêu người biết. Nhưng thân là người trong cuộc. Liễu Thanh Yên đối với chuyện này lại là rõ như lòng bàn tay. Rất rõ ràng kia Hoàng Kiếm Trần sức chiến đấu có bao nhiêu đáng sợ. Căn bản không là bình thường môn phiệt con em có thể so sánh. Hắn nhìn như phổ thông bề ngoài dưới. Kỳ thực cất giấu một viên tựa như hung thú trái tim. Một khi chiến đấu. Cả người như là thị huyết hung thú. Khí tức kinh khủng gì thường làm người ta sợ hãi. Bây giờ. Nghe nói lần này muốn cùng Lâm Tầm quyết đấu thế mà liền là Hoàng Kiếm Trần. Đồng thời còn bị Tạ Ngọc Đường khiến cho toàn thành đều biết. Rõ ràng là muốn triệt để đánh bại Lâm Tầm. Để hắn thân bại danh liệt cách này khiến Liễu Thanh Yên trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái. Nếu không có Lâm Tầm. Nàng còn không biết đi nơi nào tìm người giúp nàng chữa trị cổ luật linh hồn đâu bây giờ. Lâm Tầm lại bị đi theo tại bên cạnh mình những này môn phiệt con em coi là địch nhân chèn ép. Cái này khiến Liễu Thanh Yên như thế nào tác tưởng bên cạnh phong bà gặp đây. Không nhịn được cau mày nói. Xác thực. Tuy nói là một trận chiến quyết ăn oán. Nhưng hôm nay lại huyên náo xôn xao. Hoàn toàn chính xác có hơi quá. Bà. Theo ta được biết. Tuy nói Hoàng Kiếm Trần là Hoàng Kiếm Hùng tộc huyên. Bất quá dùng Hoàng Kiếm Hùng mặt mũi. Chỉ sợ còn xin không đồng hắn a Liễu Thanh Yên bỗng nhiên hỏi. Là Tạ Ngọc Đường ra mặt mời. Phong bà nói. Hoàng Kiếm Trần có thể không cho một tên phế nhân mặt mũi. Nhưng lại không thể không cho Tạ Ngọc Đường mặt mũi. Liễu Thanh Yên ngưng lông mày suy nghĩ hồi lâu. Nhất Trung vô nại thở dài nói. Sự tình đều đã phát sinh. Nghĩ vãn hồi đều đã không kịp. Chỉ hy vọng kia Hoàng Kiếm Trần làm không nên quá phận. Nếu không Phong bà lập tức nói ra. Tiểu thư yên tâm. Có lão thân tại. Sẽ không trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm tiểu tử này bị giết chết. Liễu Thanh Yên ừ một tiếng. Nỗi lòng có chút ngột ngạt. Nàng chỉ hy vọng Lâm Tầm có thể thắng. Dạng này liền sẽ không lại phát sinh chuyện gì đó không hay. Lão Kim, ngươi biết Hoàng Kiếm Trần người này sao vừa mới trở về ra, Lâm Tầm liền trực tiếp hỏi Tuyết Kim. Ngươi làm sao nhấc lên tiểu tử này Tuyết Kim kinh ngạc hỏi. Lâm Tầm lập tức kinh ngạc. Hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Chưa từng nghĩ Tuyết Kim bực này nhân vật. Thế mà cũng đã được nghe nói Hoàng Kiếm Trần. Lập tức, Lâm Tầm liền đem có cảm giác ba ngày sau trận này quyết đấu sự tình nói ra. Ngươi đúng là hắn Tuyết Kim nhất thời trao mày. Xem ra. Cái này Tạ Ngọc Đường là dự định muốn triệt để ngươi lâm vào tất bại chi địa a. Lâm Tầm nói. Người này rất lợi hại Tuyết Kim trầm ngâm nói. 3 năm trước đây. 13 tuổi Hoàng Kiếm Trần phá cảnh tấn cấp nhân cương cảnh giới. Ở thể nội ngưng tụ ra một cái hiếm thấy nhị phẩm linh lực trì hắc ngục dây chuyền. So với nhất phẩm linh lực trì mặc dù hơi thua. Nhưng tại một ít thời điểm, có được bực này linh lực trì, lại có thể tu lơ ra một chút đặc thù chiến đấu bí pháp. Ta sở dĩ biết rõ người này, là bởi vì hắn ngưng tụ linh lực trì, vừa lúc có thể tu lơ ra hắc diệu thánh đường bên trong một loại truyền thừa bí pháp. Sở dĩ năm đó hắc diệu thánh đường đã từng hướng người này ném ra ngoài cành ô liu, muốn đem nó thu nhập hắc diệu thánh đường tu hành. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, sau đó thì sao tuyết kim trong con ngươi hiện lên một vòng dị sắc, về sau hắn cự tuyệt. Cự tuyệt lần này, Lâm Tầm không nhịn được kinh ngạc. Hắc diệu thánh đường thế nhưng là một cái cực kỳ thần bí thế lực cường đại. Có thể Hoàng Kiếm Trần lại cự tuyệt gia nhập hắc diệu thánh đường cơ hội. Cái này lộ ra để cho người ta khó hiểu. Không tệ. Người này lý do cự tuyệt rất đơn giản. Hắn cần nhờ chính mình đi ra một đầu cùng thế gian tu giả hoàn toàn khác biệt đạo đồ. Giọng điệu rất ngông cuồng. Nhưng là người này tâm trí hoàn toàn chính xác rất không tầm thường. Cũng không phải là ba hoa chích tròe hạng người. Tuyết Kim nói đến đây đã để Lâm Tầm đối cái này chưa từng gặp mặt Hoàng Kiếm Trần đại khái có một chút mơ hồ ấn tượng. Vô cùng rõ ràng. Có thể bị hắc diệu thánh đường chú ý đến nhân vật. Tuyệt đối không có một cách nào đơn giản xem ra. Lần này Tạ Ngọc Đường ngược lại là tìm cho ta một tên kình địch. A Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Ngươi sợ? Tuyết Kim hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Lâm Tầm cười đứng dậy, quay người đi vào gian phòng của mình. Ngươi tiểu tử này tâm nhãn quá nhiều, trời mới biết ngươi có sợ hay không. Tuyết Kim nhìn không được liếc mắt. Nhưng trong lòng tại suy nghĩ. Theo hắn những ngày này quan sát, Lâm Tầm có sức chiến đấu có thể đủ đi cùng Hoàng Kiếm Trần đối kháng. Duy nhất để Tuyết Kim lo lắng chính là cái này Hoàng Kiếm Trần thế nhưng là xuất thân môn phiệt thế gia, như nắm giữ một chút uy lực vô cùng lớn bí pháp, bằng vào trong cơ thể hắn hắc ngục dây chuyền linh lực trì, hoàn toàn có thể bộc phát ra vượt qua nghĩ tiểu tử. Lần này có thể chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nếu là thắng, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Nếu là bại, coi như một cái giáo dù cũng tốt. Tuyết Kim trong lòng thì thào. Một tòa đóng chặt trong mật thất, truyền ra một trận lại một trận hung thú tiếng gào thét. Thanh âm kia dữ tợn hung tàn, nhiếp hồn đoạt phách. Nghe được thủ vệ tại mật thất trước hai tên hạ nhân toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bịch. Nhưng không bao lâu, đám hung thú này tiếng gào thét tự hóa thành thê lương gào thét, cuối cùng yên tĩnh lại. Âm mật thất cửa lớn đóng chặt mở ra. Đi ra một thiếu niên. Trên người của hắn bên trên nhuộm một mảng lớn tinh hồng huyết thủy. Toàn thân tản mát ra một cỗ nhanh nhẹn dũng mãnh hung ác vô song khí thế. Để cho người ta hoảng hốt chi gian. Phảng phất như trông thấy một tôn sát thần theo trong địa ngục đi tới đồng dạng. Trông thấy thiếu niên, hai tên hạ nhân sắc mặt trở nên càng thêm sợ hãi. Ánh mắt bên trong toát ra sợ hãi thật sâu. Phảng phất đối mặt thiếu niên này, so nghe được vừa rồi hung thú tiếng gào thét đáng sợ hơn. Thiếu niên mặt không biểu tình từ dưới trong tay người cầm qua một đầu tuyết bạch khăn mặt. Tiện tay lau đi trên da thịt vết máu. Lúc này mới hờ hững nói ra. Đi xử lý thoáng cái. Nói. Hắn đã khoác lên y phục, rảo bước đi ra ngoài. Hai tên hạ nhân lập tức đều dài nhổ một ngụm chọc khí. Đối mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ sợ hãi. Chợt. Hai người đi vào mật thất. Liếc thấy gặp đầy đất huyết tinh. Cùng ba bộ hung thú thi thể. Một đầu phong nhận tuyết lang. Một đầu lạnh giáp cử mãng. Một đầu cự nham bảo hùng đằng đằng ba đầu thực lực có thể so với địa cương cảnh tu giả hung thú. Lại tại ngắn ngủi không đủ chén trà nhỏ thời gian. Ngay tại cái này nhỏ hẹp trong mật thất bị trấn sát thấy bọn nó lúc sắp chết sợ hãi ánh mắt. Làm cho kia hai tên hạ nhân. Kìm lòng không được nhớ tới vị kia đấm máu mà ra thiếu niên toàn thân lại là một trận run rẩy. Thiếu niên đi ra cửa phòng lúc. Toàn thân trên dưới chỗ tràn đầy ngập trời khí thế hung áp đã nhập như thủy triều tán đi. Biến mất không thấy gì nữa. Ánh mặt trời chiếu xuống. Thiếu niên bản thảo không cao không thấp. Không mập không ốm. Mô hình á. Gơm. Không dễ nhìn cũng không khó coi. Rất phổ thông không đáng chú ý. Cùng vừa rồi đơn giản tưởng như hai người. Hắn trầm mặc đi vào một tòa đại sảnh, nơi đó sớm đã có người chờ. Kiếm Trần, ngươi đã đến. Người kia một bộ áo xanh ngọc bào, đầu đường quanh co búi tóc, chính là tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường. Không thể nghi ngờ, cái này mô hình á, gơm, thiếu niên thông thường liền là Hoàng Kiếm Trần. Hoàng Kiếm Trần nhẹ gật đầu, tự im lặng không lên tiếng ngồi ở một bên, lộ ra rất nặng nề ngột ngạt. Đây chính là hắn tính cách, không chiến đấu lúc tích chữ như vàng, trầm mặc ít nói. Tạ Ngọc Đường hiển nhiên hiểu rất rõ Hoàng Kiếm Trần tính cách, thuận miệng nói, sự tình đã an bài tốt, 3 ngày sau buổi trưa 3 khắc, Lâm Tầm sẽ tại giác đấu trường cùng ngươi nhất quyết thắng bại. Hoàng Kiếm Trần trầm mặc một lát, nói, giết hắn mới là giải quyết vấn đề thủ đoạn hữu hiệu nhất. Tạ Ngọc Đường lắc đầu, không được, này tử không có thể chết. Yên Nhi cô nương còn cần mượn nhờ hắn sư tôn thủ đoạn tới chữa trị một kiện nhạc khí. Thanh âm bình thản nhưng không để cự tuyệt. Hoàng Kiếm Trần lại trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, ta tận lực. Tạ Ngọc Đường nhíu mày, tựa như đối cái này trả lời chắc chắn có chút bất mãn. Nhìn chăm chú Hoàng Kiếm Trần hồi lâu, mới nói ra, 3 ngày sau, ta tới đón ngươi. Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi. Các loại, Hoàng Kiếm Trần gọi hắn lại. Tạ Ngọc Đường bước chân dừng lại, nói, còn có chuyện gì? Hoàng Kiếm Trần nói, ngươi đưa tới hung thú thực lực không đáng chú ý, trời sáng nhớ rõ đưa tới một chút lợi hại. Tạ Ngọc Đường nhíu mày, nói, như ngươi mong muốn. 3 ngày cuối cùng rất mau tới gặp. Cái này một ngày là cái ngày nắng. Sáng sớm, Lâm Tầm tựu giống như ngày thường từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Rửa mặt, ăn cơm, tôi luyện vũ đạo, hết thảy đều cùng thường ngày không có gì khác biệt. Nha, nhìn không ra ngươi ngược lại là rất bình tĩnh nha. Tuyết Kim điều khản một câu. Lâm Tầm thu thập thỏa đáng, lúc này mới cười nói, chỉ là đi chiến đấu một trận mà thôi, còn cần nơm nớp lo sợ lo trước lo sau sao? Tuyết Kim cười ha ha, thiếu nói nhảm, nhanh đi đi, ngươi không đi lần này nghe nói sẽ rất náo nhiệt. Lâm Tầm hỏi, hừ, lão tử mới lười đi xem hai cái tiểu gia hỏa quyết đấu, một điểm ý tứ cũng không có, còn không bằng ngốc trong nhà uống rượu đi ngủ. Tuyết Kim hoàn toàn thất vọng. Lâm Tầm ồ một tiếng, tựu bật cười lớn, nhanh chân đi ra ngoài. Khi đi đến Yên Hà Thành kia đường phố phồn hoa bên trên, khắp nơi đều là có quan hệ trận này quyết đấu nghị luận. Rất nhiều thân ảnh đều tại chiều giác đấu trường phương hướng hội tụ. Tựu liên thành trung ương truyền linh quang màn bên trên đều tại thông báo hôm nay giác đấu trường quyết đấu tin tức. Đây hết thầy đều để Lâm Tầm trong lòng cảm khái. Lần này như chính mình thất bại, Tạ Ngọc Đường trong lòng khẳng định sẽ rất vui vẻ. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 26 chương 245 vạn chúng chú mục đỉnh phong chi quyết. Một giác đấu trường ở vào Yên Hà Thành Đông Bộ, chiếm diện tích 100 mẫu. Trong sân có thể đủ dung nạp mấy vạn người cùng một chỗ quan sát giác đấu thi đấu. Cử ly buổi trưa 3 khắc còn sớm, giác đấu trường bên trong đất là người đông nhìn nhịp, ồn ào náo động tiếng gầm thẳng lên vân tiêu, nhân khí thịnh vượng vô cùng. Bọn hắn đều là vì hôm nay sắp diễn ra một trận quyết đấu mà đến. Song phương giao chiến, một cách là có được tư cách tham gia tỉnh thí khảo hạch Lâm Tầm, một cách là đến từ đế đô Tử Cấm Thành môn phiệt thế gia con em Hoàng Kiếm Trần. Trọng yếu nhất chính là trận này quyết đấu là tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường tự mình an bài những ngày gần đây. Có quan hệ trận này quyết đấu tin tức sớm đã tại toàn bộ Yên Hà Thành bên trong huyên náo xôn xao, người chỗ đều biết. Cho nên hôm nay đích giác đấu giữa sân mới có thể bày biện ra như thế thịnh vượng tràng cảnh. Giác đấu trường bên trong ghế có 2 loại. Một loại liền là phổ thông chỗ ngồi, phân bố tại giác đấu trường 4. Một loại là ghế lô, là chuyên môn là thân phận cao quý đại nhân vật sở thiết đưa. Lúc này ở trong đó một tòa trong rạp, Ôn Minh Tú, Tề Vân Tiêu, Viên Thuật các loại chờ một loại hào môn con em sớm đã liệt ngồi trong đó. Thông qua ghế lô phía trước cửa sổ, có thể đem giác đấu trường trung ương lôi đài thu hết vào mắt, tầm mắt cực dai. Nghe nói không, Liễu Thanh Yên tiểu thư cũng tới. Thật không biết Lâm Tầm có tài đức gì, có quan hệ hắn một trận quyết đấu mà thôi. Thế mà đem Liễu Thanh Yên tiểu thư cũng hấp dẫn tới. Viên Thuật lẩm bẩm nói. Hắc hắc, làm Lâm Tầm tại mấy vạn mắt người ra phía dưới thảm bại lúc, ngươi liền sẽ không hâm mộ hắn. Tề Vân Tiêu ung dung cười khẽ. Vẫn là tiểu kiếm quân mặt mũi đại. Bởi hắn tự mình an bài một trận quyết đấu. Thế mà đem Yên Hà Thành bên trong có mặt mũi đại nhân vật đều hấp dẫn tới. Vừa rồi ta hỏi thăm qua. Bây giờ giác đấu trường bên trong bất kỳ một cái nào trong dạp đều có thể ngồi một vị dậm chân một cái cũng có thể làm cho Yên Hà Thành đều run rẩy đại nhân vật có người một mặt cảm khái. Không tệ. Ta vừa rồi cũng chú ý tới. Ta rất hiếu kỳ làm Lâm Tầm thảm bại một màn bị những đại nhân vật này nhìn thấy lúc. Bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Ha ha. Ta không biết những đại nhân vật kia hội sẽ nghĩ như thế nào. Ta chỉ biết là lần này Lâm Tầm một khi bại. Chú định hội sẽ mất hết thể diện. Từ đây lại không ngẩng đầu được lên. Trông thấy bọn hắn hưng phấn như thế nghị luận Lâm Tầm thảm bại sau tràng cảnh. Ôn Minh Tú không nhịn được nhíu nhíu mày. Trong lòng có chút chán ghét. Mình bị Lâm Tầm làm cho không dám hoàn thủ. Lại gửi hy vọng người khác đi đánh bại Lâm Tầm. Xem Lâm Tầm xấu mặt. Loại tâm tính này cùng kẻ tiểu nhân khác nhau ở chỗ nào một tóa khác trong dạp. Liễu Thanh Yên lặng lặng ngồi ngay ngắn trước cửa sổ. Từ nơi này có thể nhìn thấy bên ngoài hết thảy tràng cảnh. Nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy trong dạp người. Lúc này, Liễu Thanh Yên nhìn xem giác đấu trường bên trong lần lượt từng cách một tràn ngập mong đợi khuôn mặt. Nghe bọn hắn hưng phấn nghị luận có quan hệ Lâm Tầm cùng Hoàng Kiếm Trần sự tình. Trong nội tâm nàng lại có chút một tia vung đi không được phiền muộn. Tiểu thư coi như xem một trận náo nhiệt, không cần suy nghĩ nhiều. Bên cạnh Phong bà khuyên nhủ. Ta chỉ hy vọng Lâm Tầm sẽ không thua, nếu không của ta tội trạng nhưng lớn lắm. Liễu Thanh Yên nhẹ giọng nỉ non. Sẽ không thua điều này có thể sao? Phong bà trong lòng âm thầm cục cục. Nàng cũng không cho rằng Lâm Tầm cái này gian dối tựa như dù tiểu tử sẽ là Hoàng Kiếm Trần đối thủ. Như loại này nghị luận. Phát sinh ở giác đấu trường mỗi một góc. Mà tại những cái kia trong giạp. Từng cái đại nhân vật cũng đều lần lượt mà tới. Trong đó không chỉ có các đại hào môn trong thế lực nhân vật thực quyền. Cũng có cùng loại Yên Hà học viện viện trưởng Vi Linh Chân. Tử Linh Quân chấp trưởng giả Đỗ Đông Đồ loại này uy danh hiển hách đại tu sĩ. Thậm chí, liền tân nhiệm thạc đỉnh trai trưởng quỹ Mạc Vãn Tô. Có thể đủ cùng đại đô đốc Liễu Vũ Quân sánh vai cùng Diêu Thác Hải. Linh Văn Sư công xã đại chủ quản Sở Phong cũng đều tới. Đương nhiên, tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường cùng một đám tử cấm thành môn phiệt con em. Tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ trận này bởi bọn hắn tự mình an bài thịnh yến. Theo thời gian chuyển rời, giác đấu trường bên trong thân ảnh càng ngày càng nhiều. Bầu không khí cũng càng ngày càng náo nhiệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi là đen nghịt đầu người. Tử Diệu Đế Quốc dân chúng, thực chất bên trong đều chảy xuôi một cỗ thượng võ chi tâm. Đối với chiến đấu tự nhiên có một loại cuồng nhiệt tình kết. Lần này sẽ kéo ra màn che chiến đấu. Có quá nhiều đáng để mong chờ xem chút. Đối toàn bộ Yên Hà Thành mà nói đều gọi được là một hồi chưa từng có thịnh sự. Cho nên giờ phút này chiến đấu mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng giữa sân đã tràn ngập một loại cuồng nhiệt vô cùng không khí. Đông theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng trống trận âm vang lên. Kéo ra trận này quyết đấu màn che. Mà không khí trong sân, tại thời khắc này cũng đạt tới chưa từng có lửa nóng độ cao. Triệt để sôi trào. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Tại góc kia đấu trường trung ương trên lôi đài. Dâng lên một đạo rực rỡ linh văn màn sáng. Đây là một đạo linh văn đồ trận. Phòng ngự lôi đài bốn phía. Tránh cho chiến đấu dư ba tai họa xung quanh trên khán đài người xem. Rất nhanh, Lâm Tầm kia trội hơn thân ảnh ra trên lôi đài, lập tức tựu đưa tới toàn trường sở hữu ánh mắt chú ý. Gia hỏa này liền là Lâm Tầm nhìn mới hơn 10 tuổi mà thôi. Nghe nói hắn chẳng những có được có thể tham gia tỉnh thí khảo hạch tư cách. Đồng thời sức chiến đấu cũng cực kỳ chi cường đại. Thuộc về cùng thế hệ bên trong người nổi bật. liền là gia hỏa này cũng không biết hắn đến tột cùng làm sao đắc tội vậy đến từ thế gia môn phiệt con em Hoàng Kiếm Trần. Thế mà để Tạ Ngọc Đường tự mình ra mặt hạ chiến thiếp. Quả thực không đơn giản a. Ha ha, ta xem một trận chiến này bên trong cái này Lâm Tầm chỉ sợ phải tao ương. Đúng vậy a. Cái này Lâm Tầm lại như thế nào đến? Có thể lại đâu có thể nào sẽ là Hoàng Kiếm Trần bực này xuất thân thế gia môn phiệt con em nhưng so sánh toàn trường tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Ông ong ong vang lên không ngừng. Phần lớn cũng không coi trọng Lâm Tầm. Nhất là Tề Vân Tiêu. Viên Thuật những người này. Càng là một bộ ước gì xem Lâm Tầm thảm bại xấu mặt phấn khởi bộ dáng. Lần này. Tiểu tử này triệt để xong ở trong đó một cái ghế lô bên trong. Một đám đến từ thế gia môn phiệt con em tất cả đều đắc ý cười lên. Lúc trước Lâm Tầm ở ngay trước mặt bọn họ phế bỏ Hoàng Kiếm Hùng Tu Vi. Để bọn hắn cho rằng lấy làm hổ thẹn. Bây giờ. Rốt cuộc có thể mượn nhờ Hoàng Kiếm Trần Chi thủ hung hăng chút cơn giận. Duy chỉ có Tạ Ngọc Đường mặt không biểu tình. Hắn đối một trận chiến này cũng không cảm thấy hứng thú. Bởi vì sớm đã nhận định. Lâm Tầm. Đoạn không thể nào là Hoàng Kiếm Trần đối thủ. Đối với hắn mà nói. Đối phó Lâm Tầm chuyện này. Vẹn vẹn chỉ là tiện tay mà thôi. Chưa nói tới có cái gì đáng giá cao hứng. Bỗng nhiên, giữa sân bộc phát ra một trận xôn xao âm thanh. Cái gì đây chính là Hoàng Kiếm Trần không thể nào. Giống như hắn bực này con em thế ra. Vì sao nhìn như thế bình thường. Một điểm thiên tài kiêu tử phong phạm đều không có. Quá làm cho người ta thất vọng, ta còn tưởng là người này có ba đầu sáu tay đâu. Ai có thể nghĩ. Lại như thế phổ thông. Đây quả thật là một vị nhân vật lợi hại, các ngươi biết cái gì. Cái này gọi người không nhìn tướng mạo. Bộ dáng phổ thông thế nào có thể làm cho tiểu kiếm quân tự mình ra mặt an bài trận này quyết đấu. Sớm đã người chứng minh ra thực lực cỡ nào cường đại. Đã thấy trên lôi đài Hoàng Kiếm Trần người mặc một bộ đồ đen, chẳng biết lúc nào đã đứng ở đó. Cả người không có chút nào cái gì đáng chú ý chỗ. Bình thường luận đến phong độ, thậm chí là hơi kém đối diện Lâm Tầm một bậc. Nhưng khi nhìn thấy hắn ra sân, một chút nhãn lực sắc bén hạng người lại lập tức sinh lòng nghiêm nghị. Theo Hoàng Kiếm Trần loại kia trầm mặc như núi khí chất bên trong, nhìn ra một số không giống bình thường hương vị. Mà càng là không làm cho người chú mục cao thủ mới lộ ra càng đáng sợ, quả nhiên là hắn. Trong dạp, Liễu Thanh Yên tinh mâu ngưng tụ. Này tử không cho khinh thường. Không hổ là môn phiệt con em. Cách này Hoàng Kiếm Trần lặng im như núi. Kỳ thực nổi lẩn hùng hậu. Ai dám khinh thường hắn. Chú định gặp nhiều thua thiệt. Không tệ, một trận chiến này có lẽ có đáng xem rồi. Nhân cương cảnh bên trong. Không thiếu nhân tài kiệt xuất thiên kiêu nhân vật đứng đầu. Cái này Hoàng Kiếm Trần không thể nghi ngờ là ở trong đặc biệt nhất một điểm. Có lẽ. Chính là bởi vì hắn lộ ra quá phổ thông. Ngược lại để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Cái khác một chút trong dạp. Một vài đại nhân vật tất cả đều nhìn ra một chút cái gì. Làm ra đánh giá mặc dù khác biệt, nhưng ý tứ lại kinh người tương tự. Cực kỳ nhìn kỹ Hoàng Kiếm Trần. Giờ này khắc này, Lâm Tầm cũng đang đánh giá Hoàng Kiếm Trần. Nói thật, khi thấy đối phương kia phổ phổ thông thông bộ dáng và khí chất lúc, liền hắn cũng không nhìn được có chút ngoài ý muốn. Nhưng chợt, Lâm Tầm đồng tử liền không cấm nhíu lại. Từ đối phương trên thân ngửi được một cỗ khó mà diễn tả bằng lời khí tức nguy hiểm. Liền phảng phất tại cái kia phổ thông vô cùng bề ngoài dưới. Cất giấu có thể đủ trí mạng lực lượng. Hoàng Kiếm Trần dương mắt. Đồng dạng nhìn xem Lâm Tầm. Ánh mắt bình đạm mạc vậy mà. Cả người bình tĩnh giống như một đầm nước đọng. Không có chút nào cảm xúc có thể nói. Chẳng qua là khi quyết đấu tiếng trống trận vang lên lúc. Trong chốc lát mà thôi. Nguyên bản bình tĩnh nếu như không có tình cảm Hoàng Kiếm Trần. Trong con ngươi bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo xâm nhiên như điện hung mũi nhọn. Gần như đồng thời cái kia thon gầy trên thân thể có từng sợi giống như thực chất huyết tinh sát cơ phóng thích mà ra. Hoàng hốt chi gian. Giữa sân người xem chỉ cảm thấy Hoàng Kiếm Trần biến thành một người khác. Toàn thân sát cơ giống như thủy triều phô thiên cách địa. Tựa như một tôn mới từ núi thây biển máu đi ra sát thần giữa sân lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn lúc này mới ý thức được. Cái này nhìn không chút nào thu hút ra hỏa. Một khi chuẩn bị lúc chiến đấu. Khí tức lại sẽ trở nên đáng sợ như vậy khiếp người loại kia như thực chất huyết tinh sát cơ. Rõ ràng là từ vô số lần huyết chiến bên trong ma luyện ra đến. Để cho người ta rất khó tưởng tượng. Cái này Hoàng Kiếm Trần trong tay. Đến tột cùng nhiễm bao nhiêu huyết tinh. Lợi hại ai có thể tưởng tượng. Đây là nhân cương cảnh một thiếu niên có thể có được khí thế lần này. Lâm Tầm tai kiếp khó thoát, rất nhiều người phát ra sợ hãi thán phục. Giống như Tề Vân Tiêu. Viên Thuật bọn người. Cùng những cái kia thế gia môn phiệt con em. Lúc này đều đã phấn khởi chi cực. Hoàng Kiếm Trần biểu hiện. Để bọn hắn đều cảm thấy kinh diễm. Mà giống như Sở Phong. Liễu Thanh Yên. Mạc Vãn Tô những người này. Thì trong lòng cảm giác nặng nề. Hoàng Kiếm Trần như thế cường đại. Lần này Lâm Tầm thật là đụng phải khó giải quyết nhân vật. Mơ ra không. Y. Gơ e. So sánh mà nói. Lâm Tầm thời khắc này xác thực đến có chút bình thản không có gì lạ. Chiến đấu tiếng trống vang lên về sau. Hắn vẫn như cũ là kia một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Chỉ là thân có từng vòng lực lượng ba động mờ mịt mà lên. Ai cũng không biết. Tại Lâm Tầm thể nội. Phong bảo ma bàn đã toàn lực vận chuyển. Tinh thuần vô song bàng bạc linh cương chi lực giống như long dương đại hải lao nhanh mãnh liệt. Hiện ra như màu thiên thanh hư ảo mà thần bí quang trạch. Bạch tiếng chống trận âm còn không có rơi xuống. Nguyên bản đứng yên bất động Hoàng Kiếm Trần trong tay. Đã đột nhiên đều ra một cái dài năm trượng tiên. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tự ngang nhiên xuất kích thiên kiêu chiến kỷ 26 chương 246 vạn chúng chú một đỉnh phong chi huyết hai ô ô dài năm trượng tiên như một đạo màu đen mị ảnh. Phát ra ô nghẹn ngào nuốt tựa như ruột khóc sói gào thanh âm. Nhiếp hồn đoạt phách. Tiên tên âm linh. Một kiện truyền thừa tại Hoàng Thị Tông tộc cổ lão linh khí. Tuy chỉ là nhân cấp thượng giai linh khí. Uy lực lại ruột bí khó lường. Không phải là trên thị trường linh khí có thể so sánh. Ba không khí sụp đổ. Âm linh tiên đáng không mà lên. Làm nổi bật đến Hoàng Kiếm Trần toàn thân khí thế hung áp càng thêm hừng hực. Xâm nhiên như sát thần. Lệnh làm toàn trường người xem tất cả đều hít vào khí lạnh. Vừa mới xuất thủ. Hoàng Kiếm Trần chỗ cho thấy lực lượng. Tự lộ ra như thế dọa người. Căn bản cũng không giống như một cái nhân cương cảnh thiếu niên cùng hắn so sánh. Thế gian này đại đa số nhân cương cảnh tu giả đều lộ ra ảm đạm. Lâm Tầm đồng tử nhíu lại. Ý thức được lần này đối thủ có chút khác biệt. Chỗ hiện ra sức chiến đấu thậm chí so một chút địa cương cảnh tu giả đều muốn khiếp người. Canh gần như tại Hoàng Kiếm Trần xuất thủ sát na. Cũng không thấy Lâm Tầm động tác. Dài hai thước bảy tấc. Rộng bốn ngón tay. Toàn thân đen nhánh như vĩnh giả lưu quang chiến đao xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó nhẹ nhàng vạch một cái. Bá đao mang kia giống như một vòng lưu quang đột nhiên xé tan bóng đêm, lộ ra thế gian. Ô giác đấu trường khác biệt địa phương. Đồng thời vang lên một chút tiếng kinh ngạc khó tin. Tựa như theo Lâm Tầm một đao kia trông được ra một chút huyền cơ gì. Nhưng đối giữa sân đại đa số người xem mà nói. Lâm Tầm một đao kia có lẽ rất lợi hại. Thế nhưng là luận đến khí thế. Tựa như vô pháp cùng Hoàng Kiếm Trần một kích này cùng so sánh. Ầm trong chốc lát. Âm linh tiên cùng lưu quang chiến đao va chạm. Sinh ra đáng sợ oanh minh. Kình phong quét sạch bốn. Chấn động đến lôi đài bốn phía phòng ngự ngự linh trận nổi lên một trận liên ý. Đã thấy Hoàng Kiếm Trần thân ảnh bất động, giống nhau vừa rồi. Mà tại đối diện, Lâm Tầm cầm đao mà đứng đồng dạng lông tóc không tổn hao gì. Một kích này đúng là cân sức ngang tài. Cũng không tệ lắm. Hoàng Kiếm Trần khóe môi nổi lên một vòng xâm nhiên đường cong, đôi mắt bên trong ẩn ẩn có thì huyết quang trạc đang lưu chuyển. Ô ô, hắn huy động âm linh tiên, thân ảnh như bóng ma, bạo sát mà đi, khí thế như hung thú bế nghễ thế gian, muốn nghiền ép hết thảy trước người địch. Trong chốc lát, Lâm Tầm thân ảnh tựu bị ngàn vạn tiên ảnh bao phủ, giống như sắp bị dìm ngập. Trên lôi đài đều là tiên ảnh phá không phát ra bén nhọn khiếu âm, làm người ta tê cả da đầu. Cái này Hoàng Kiếm Trần khí thế như hổ, hung tính lộ ra, sức chiến đấu mạnh đã chọn có thể đứng hàng nhân cương cảnh bên trong đỉnh phong liệt kê. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, bị Hoàng Kiếm Trần biểu hiện chỗ chấn động. Lâm Tầm cũng không kém, thân vùi lấp trùng vây, vẫn tiến thối tự nhiên, cũng không lộ ra bất luận cái gì một chút kẽ hở. Cũng có người phát hiện, tuy nói Lâm Tầm thân ảnh bị phô thiên cách địa tiên ảnh bao phủ, nhưng cũng không có bị lập tức trấn áp. Tương phản, cả người hắn tựa như một tòa nham thạch, mặc cho bát phương tập kích, vẫn lù lù bất động. Tốt ngang nhau cảnh giới tu hành bên trong, ngươi có thể ngăn cản của ta tiến công, đơn giản quá làm cho ta hưng phấn. Cũng chỉ có ngươi dạng này đối thủ mới đáng giá ta làm thật. Trên lôi đài, Hoàng Kiếm Trần thái độ khác thường, sắc mặt hiển lộ ra thị huyết vẻ điên cuồng, tựa hồ đối với Lâm Tầm biểu hiện rất hài lòng. Cái này khiến rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Không chiến đấu thời điểm, Hoàng Kiếm Trần trầm mặc giống như một khối thạch đầu, bình thường, không chút nào thu hút. Chỉ khi nào chiến đấu, hắn tựu triệt để thay đổi, toàn thân sát khí trùng tiêu, lộ hung quang, thần thái chi gian đều là thị huyết điên cuồng chi ý. Tựu liền lời nói cũng thay đổi nhiều, lộ ra vô tận bế nghễ cuồng ngạo. Loại tương phản mãnh liệt này, để cho người ta đều không hiểu rõ, đến tột cùng kia một bộ dáng mới thật sự là Hoàng Kiếm Trần. Bị ngươi như thế khích lệ, ta có phải hay không nên cảm thấy cao hứng? Lâm Tầm khóe môi lộ ra một vòng phơi cười. Cao hứng ngược lại không đến nỗi, bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng bại quá nhanh, dạng này ta thật là hội sẽ không cao hứng. Hoàng Kiếm Trần ngửa mặt lên trời cười to, tóc dài bay lên, hai đầu lông mày đều là cuồng sắc. Hắn thân ảnh liên tục lấp lóe, chiến đấu khí thế càng thêm đáng sợ. Phô thiên cách địa sát cơ, toàn bộ hội tụ ở trong lòng bàn tay âm linh tiên, cùng Lâm Tầm chém giết cùng một chỗ. Trong chốc lát, chỉ thấy trên lôi đài tiên ảnh như nước thủy triều, tầng tầng lớp lớp, nếu không có cuối cùng, âm âm toàn bộ áp bách hướng Lâm Tầm. Mỗi một kích đều ẩn chứa khai sơn phá thạch, bẻ gãy nghiền nát uy năng, lộ ra đáng sợ chi cực. Mà liền tại bực này công kích đến, Lâm Tầm động tác đồng dạng không chậm, chỉ thấy lưu quang chiến đao như thiểm điện bay múa, vạch ra từng đạo đơn giản, tinh chuẩn, tấn mãnh đao mang, đem từng đạo đánh tới tiên ảnh từng cách đánh tan. Có lẽ khí thế vô pháp cùng Hoàng Kiếm Trần so sánh, nhưng lại lộ ra cũng không phí sức. Cái này khiến không ít thân là nhân cương cảnh tu giả hãi nhiên, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là bọn họ tại trên lôi đài, căn bản là ngăn không được Lâm Tầm cùng Hoàng Kiếm Trần trong hai người tùy ý một cái công kích. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, một trận chiến này quá chi khoáng thế, tuyệt đối là một trận nhân cương cảnh bên trong quyết đấu đỉnh cao. Mà hết thảy này làm cho giữa sân bầu không khí lập tức bị nhen lửa, trở nên càng thêm bốc lửa. Rất nhiều người đều đã đứng dậy, lớn tiếng hò hét. Chiến chiến chiến, tiếng hò hét như thủy triều mãnh liệt, chấn động giác đấu trường thiên địa ở giữa. Giết giết, mau đưa Lâm Tầm ra hỏa này giết, để hắn triệt để thân bại danh liệt, lại không ngẩng đầu ngày trong giạp. Tề Vân Tiêu, Viên Thuật các loại chờ một đám hào môn con em cũng hò hét, từng cái thần sắc phấn khởi vô cùng. Hoàng Kiếm Trần chỗ hiện ra lực lượng để bọn hắn chấn động, cũng làm cho bọn hắn thấy được chấn áp Lâm Tầm hy vọng. Trong lòng tự nhiên thống khoái hưng phấn vô cùng. Như thật có dễ dàng như vậy, Lâm Tầm cũng không phải Lâm Tầm. Ôn Minh Tú khóe môi nổi lên một vòng cười lạnh. Giờ khắc này Hoàng Kiếm Trần nhìn như hung uy ngập trời, khí thế không thể ngăn cản. Có thể nàng đồng dạng tin tưởng, Lâm Tầm kia ấm áp tuấn tú bề ngoài dưới, đồng dạng cất giấu đáng sợ đến bực nào lực lượng. Nếu không, Lâm Tầm cũng không dứt không có khả năng theo kia biến thái tàn khốc vô cùng thí huyết doanh bên trong kiên trì đến cuối cùng, thuận lợi đi ra. Nếu không, vài ngày trước kia buổi tối đêm mưa giết chóc, hơn 10 hào môn thế lực phái ra tu giả, cũng sẽ không bị giết quân lính tan rã, tè ra quần. Ôn Minh Tú mơ hồ có một loại cảm giác, Lâm Tầm cho đến lúc này cũng không có sử dụng lực lượng chân chính. Hắn tựa hồ một mực tại thăm dò Hoàng Kiếm Trần lực lượng cùng áp chủ bài. Như loại này phỏng đoán là thật, vậy liền chứng minh lúc này Hoàng Kiếm Trần công kích cũng không để cho Lâm Tầm cảm thấy uy hiếp sẽ là thật sao? Ôn Minh Tú có chút không xác định. Ha ha ha, cái này Lâm Tầm bị buộc chỉ có thể phòng ngự mà không hoàn thủ cơ hội. Bại cuộc đã định, đáng tiếc Hoàng thất thiếu bị phế về sau một mực tại dưỡng thương, vô pháp đến đây. Như hắn có thể thấy cảnh này, tất nhiên sẽ rất vui vẻ. À, nếu có thể, ta thật hy vọng Hoàng Kiếm Trần đem cái này Lâm Tầm tu vi cũng phế đi, tránh khỏi về sau lại lưu lại cái gì tai họa ngầm. Một tòa khác trong giạp, những cái kia đến từ Tử Cấm Thành thế gia môn phiệt con em cũng đều thần sắc hưng phấn, mặt mày hớn hở. Duy chỉ có Tạ Ngọc Đường hơi có chút nhíu mày. Ánh mắt của hắn quá sắc bén, căn bản không phải ở đây những người khác có thể so sánh. Liếc mắt liền nhìn ra, cho đến lúc này Hoàng Kiếm Trần cũng không thể áp chế Lâm Tầm, bản thân cũng có chút không thích hợp. Bất quá Tạ Ngọc Đường cũng không lo lắng Lâm Tầm còn có lật bàn có thể. Theo hắn biết, Hoàng Kiếm Trần thế nhưng là tu luyện một môn truyền thừa xa xưa thần bí công pháp, đến nay còn không có thi triển đi ra. Bà, ngươi xem tình hình chiến đấu như thế nào? Lâm Tầm công tử có chiến thắng hy vọng à? Liễu Thanh Yên tinh mâu nhìn chăm chú chiến trường, trong lòng quanh quẩn lấy một tia vung đi không được thần sắc lo lắng. Tiểu thư, ngài đều đã hỏi rất nhiều lần rồi. Phong bà có chút bất đắc dĩ nói, trước mắt đến xem, kia Hoàng Kiếm Trần phần thắng lớn hơn một chút. Bất quá muốn trong thời gian ngắn trấn áp Lâm Tầm tiểu tử này, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Bà, dùng ngài nhãn lực cũng nhìn không ra cuối cùng ai sẽ thắng. Liễu Thanh Yên hiển nhiên đối Phong bà cái này phân tích có chút không vừa ý. Phong bà suy nghĩ nói, khó mà nói, cái này hai tiểu gia hỏa tất cả đều là nhân cương cảnh bên trong đỉnh phong nhân vật, không đến cuối cùng ai cũng không dám ngông cuồng phân tích thắng bại. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, hai người cho đến đều cũng không có sử dụng chân chính áp chủ bài. Liễu Thanh Yên nhíu nhíu mày, trong lòng không hiểu có chút bực bội. Bất quá nàng cũng biết, đây chính là chiến đấu tràn đầy biến số, ai cũng không có khả năng cho ra một cái rõ ràng đáp án. Mới hơn một năm không gặp mặt, cái này tiểu tử không nhưng thành vang danh Yên Hà Thành Tầm đại sư, ngay cả chiến đấu lực cũng đã trở nên chắc tuyệt như vậy. Mạc Vãn Tô kinh ngạc, nỗi lòng phức tạp. So với hoàn toàn xa lạ Hoàng Kiếm Trần, nàng tự nhiên càng hy vọng Lâm Tầm thủ thắng. Chỉ là trước mắt đến xem, Lâm Tầm mặc dù biểu hiện không tầm thường, nhưng so sánh chi ghi Hoàng Kiếm Trần, tựa hồ cuối cùng kém một chút khí thế. Tương tự nghị luận, lúc này ở mỗi cái trong giạp đều đang phát sinh. Đối với ngồi gặp trong giạp những đại nhân vật kia mà nói, tự nhiên có thể một chút nhìn ra trong chiến trường hết thảy huyền diệu. Có người kinh ngạc tại Hoàng Kiếm Trần ngập trời hung uy, cũng có người chú ý tới Lâm Tầm ương ngạnh cùng thong dong. Nhưng đạt được kết luận đều như thế, phóng nhãn toàn bộ Yên Hà Thành, có thể tại nhân cương cảnh bên trong cùng Lâm Tầm, Hoàng Kiếm Trần sánh vai cùng, tựa hồ đã rất khó tìm ra mấy cái. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ đế quốc, Lâm Tầm cùng Hoàng Kiếm Trần hai người đã có thể nói là nhân cương cảnh bên trong đỉnh phong nhân vật. Nói làm thiếu niên thiên kiêu cũng không đủ. Dù sao, hai người đều vẻn vẹn mới hơn 10 tuổi mà thôi. Tại tuổi tác như vậy, ngay tại con đường tu hành bên trên có được bực này tạo nghệ, bản thân tựu lộ ra cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, đối Lâm Tầm lòng mang bài xích cùng hận ý những đại nhân vật kia, tự nhiên không thể lại tán đồng Lâm Tầm. tương phản. Bọn hắn ước gì Hoàng Kiếm Trần lần này có thể nhất cử đem Lâm Tầm đánh bại. Để hắn từ đây không gượng dậy nổi. Triệt để phế bỏ giống như đại tu sĩ Diêu Thác Hải. Cùng lúc trước từng đối Lâm Tầm triển khai một trận mưa đêm giết lục hơn 10 hào môn thế lực. Tất cả đều loại suy nghĩ này. Ngay tại nhân vật khác nhau cất tâm tư khác nhau nghị luận ầm ý thời điểm. Bỗng nhiên chi gian. Giữa sân bỗng nhiên bộc phát ra một trận kinh thiên động địa xôn xao âm thanh. Lập tức đem ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ đến bên trong chiến trường kia. Chỉ thấy Hoàng Kiếm Trần giờ phút này tựa như một tôn ma thần. Thân ảnh trôi nổi giữa không trung. Toàn thân mãnh liệt ra từng đạo xanh rờn xâm nhiên hỏa diễm. Kia hỏa diễm như ruột lân hỏa. Ruột bí. Xâm nhiên. Chiếu rọi giữa không trung. Đem một khu vực như vậy nhuộm thành một mảnh làm người ta sợ hãi u lục chi sắc. Hoàng hốt chi gian. Mọi người chỉ cảm thấy Hoàng Kiếm Trần khí thế lại thay đổi. Tựa như khống chế địa ngục ác dược vương giả. Làm cho lòng người bên trong run rẩy. Dùng mình. Không nghĩ tới. Ngươi so ta dự đoán còn muốn lớn mạnh một chút. Bất quá càng như vậy. Liền để ta càng vui vẻ. Biết không. Cùng thế hệ bên trong có thể đụng phải một cái ra dáng đối thủ thực sự quá khó khăn. Mà ngươi có thể làm được một bước này. Đã có thể đủ tự ngạo. Hoàng Kiếm Trần ngữ khí xâm nhiên. Đôi mắt bên trong đều là bích u hỏa diễm. Giống như thị huyết ruột thần. Bất quá theo bắt đầu. Ngươi thất bại. Đã không thể nghịch chuyển thiên kiêu chiến kỳ 26 chương 247 vạn chúng chú một đỉnh phong chi huyết ba Hoàng Kiếm Trần biến hóa. Để toàn trường người xem giật nảy cả mình. Hồ đồ không nghĩ tới đều chiến đấu đến bực này thời điểm. Nguyên lai Hoàng Kiếm Trần lại vẫn không đồng dùng chân chính đòn sát thủ. Nhưng chợt. Rất nhiều người đều phấn khởi. Cuộc chiến đấu này thực sự quá đặc sắc. Làm người ta không kịp nhìn. Vượt qua tưởng tượng. Lúc này. Hoàng Kiếm Trần khí thế lại biến. Sẽ vận dụng sát chiêu chân chính. Cái này không thể nghi ngờ tựa như lửa cháy đổ thêm dầu. Để toàn trường triệt để sôi trào lên. Mà mắt thấy một màn này. Ôn Minh Tú. Mạc Vãn Tô. Liễu Thanh Yên. Sở Phong bọn người trong lòng tất cả đều siết chặt. Không chịu được thay Lâm Tầm lo lắng. Trái lại Tề Vân Tiêu. Viên Thuật bọn người. Cùng những cái kia thế gia môn phiệt con em. Thì tất cả đều phấn chấn. Nhất phái hận không thể xông lên chàng là Hoàng Kiếm Trần hò hét trợ uy tư thế. Bọn hắn đều đã nhìn ra. Lâm Tầm nếu không cải biến. Nhất định bại trên thực tế. Giờ khắc này toàn trường người xem đều đã nhìn ra. Lâm Tầm từ vừa mới bắt đầu chiến đấu. Vẫn lâm vào một loại bị động chống cự tình cảnh. Bây giờ Hoàng Kiếm Trần rõ ràng không có ý định lại cho hắn cơ hội. Chuẩn bị vận dụng bên trên đòn sát thủ. Bực này tình huống dưới. Lâm Tầm sẽ chỉ giữ nhiều lành ít. Có thể hết lần này tới lần khác địa. Lâm Tầm phảng phất đối đây hết thảy không hề hay biết. Vô luận khí thế. Khí tức giống nhau thường ngày bình thản không có gì lạ. Chỉ là đối mặt Hoàng Kiếm Trần lời nói. Lâm Tầm lúc này mới mang theo kỳ quái chỗ nói ra. Ca môn. Ngươi có phải hay không uống lộn thuốc. Làm sao kích động thành bộ dạng này. Hoàng Kiếm Trần khẽ giật mình. Coi là Lâm Tầm tại mỉa mai. Lập tức điềm nhiên nói. Đợi ngươi thảm bại trong tay ta thời điểm. Ta hồi sẽ hỏi lại hỏi một chút ngươi nói những lời này là có ý tứ gì vừa dứt lời. Hắn thân phun trào từng sợi xanh rờn hỏa diễm bỗng nhiên sáng lên. Như ruột hỏa bốc hơi. Tại trong hư không cuồng vũ. Ba cổ tay rung lên. Trong lòng bàn tay âm linh tiên bay lên không. Chỉ thấy kia từng sợi xanh rờn hỏa diễm tất cả đều hội tụ tại tiên ảnh bên trong. Ở giữa không trung hung hăng chấn động. Ô ô ô trong chốc lát. Trên lôi đài âm phong gào thét. Tuyệt hỏa tàn phá bừa bãi. Bích lân chi hỏa thiêu đốt. Đơn giản tựa như hóa thân xâm la ruột vực. Hoàng hốt chi gian. Thậm chí để cho người ta sinh ra một loại ảo giác. Kia một đạo tiên ảnh chính khu xử từng đầu giữ tợn đáng sợ áp ruột. Theo ruột vực bên trong lao ra. Muốn làm hại nhân gian nguyên bản sôi trào giác đấu trường bên trong. Trông thấy đáng sợ như vậy Sâm Nhiên một màn, tất cả đều bị chấn nhiếp, toàn thân ớ ra hàn khí, lặng ngắt như tờ. Bách Duyệt Dạ Hành trong rạp, rất nhiều đại nhân vật tựa hồ nhận ra cái gì, vô pháp giữ vững bình tĩnh, sắc mặt biến đổi không thôi. Phong bà, đây là công pháp gì? Liễu Thanh Yên tâm thần rung mạnh. Tử Mẫu Âm Duyệt Kinh, một loại sớm đã thất truyền nhiều năm cổ lão bí pháp, điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc biến thái. Theo lão thân biết, chỉ có ngưng tụ ra hắc ngục dây chuyền, ám giả chi kiếm loại này hiếm thấy hắc ám linh lực chỉ tu giả, mới có tư cách kế thừa tu hành bực này tuyệt học. Phong bà đôi mắt bên trong có chút phức tạp. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này hoàng kiếm trần đòn sát thủ lại là Tử Mẫu Âm Duyệt Kinh. Lần này lâm tầm coi như nguy hiểm, dù là cuối cùng không chết, cũng sẽ gặp bị thương cực kỳ nặng, thậm chí có thể từ đây không gượng dậy nổi, lưu lại khó có thể chữa trị thương thế. Những này nàng đều không có nói cho Liễu Thanh Yên, sợ nàng lo lắng. Chỉ là Liễu Thanh Yên hội tâm lan chất, linh tụ siêu nhiên, chỉ nhìn phong bà thần sắc liền biết, cái này cái gọi là Tử Mẫu Âm Duyệt Kinh là một loại cực kỳ kinh khủng bí pháp. Lâm tầm như gặp bất chắc, ta hội sẽ vĩnh viễn không cách nào tha thứ chính mình. Liễu Thanh Yên thì thào, thanh âm trầm thấp. Phong bà lập tức đau lòng, có chút hối hận chính mình có phải hay không làm quá mức, vẹn vẹn chỉ là giáo huấn thoáng cách lâm tầm mà thôi, có thể Tạ Ngọc Đường lại bày ra tàn nhẫn như vậy trận thế, quả thực để nàng cũng có chút nhìn không được. Quả nhiên, năm đó hắn cự tuyệt tiến vào Hắc Diệu Thánh Đường, nguyên lai là sớm đã có được Tử Mẫu Âm Duyệt Kinh. Lần này, lâm tầm liền muốn gặp nạn một cách khác dế lô. Tạ Ngọc Đường mặt không biểu tình, trong lòng nhưng lại đăm chiêu. Toàn trường kinh hãi thời khắc, trên lôi đài sớm đã là âm khí Sâm Nhiên, xanh dần dường hỏa thiêu đốt bay múa, sắp đem lâm tầm thân ảnh bao phủ. Một màn kia quá mức dường quyệt dọa người, không ít người tất cả đều dùng mình. Đây chính là Bách Dường Dạ Hành, Tử Mẫu Âm Dường Kinh bên trong sát chiêu một trong. Vừa mới thi triển, tựa như trên trăm ác dường theo trong địa ngục xuất động, uy thế khiếp người. Lâm tầm sắp xong rồi, đây là tất cả mọi người ý nghĩ, bao quát hoàng kiếm trần chính mình cũng cho rằng như thế. Hắn từ khi nắm giữ Tử Mẫu Âm Duyệt Kinh, đây là lần đầu tại trước mặt mọi người thi triển đi ra. Hắn tự tin chỉ dựa vào một chiêu này, tựu có thể đủ nhất cử đánh bại lâm tầm. Mượn ngươi bại trận đến là ta Dương Oai Thiên Hạ, ngươi cũng có thể đủ bại mà không tiếc. Hoàng kiếm trần khóe môi nổi lên một vòng ngạo nghễ đường cong, nhưng tại giây phút này, mắt thấy liền bị ngàn vạn dược hỏa âm phong bao phủ bị thua lâm tầm, lại đột nhiên lộ ra một vòng ngoạn vị nụ cười. Cái này khiến hoàng kiếm trần nhướng mày, nhưng chợt tựu sắc mặt biến hóa, hắn chợt nghe một tia kỳ dị tiếng oanh minh. Vừa mới bắt đầu không đáng chú ý, nhưng chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt, tựu tựa như tàn phá bừa bãi phong bão như lôi đình, quét sạch toàn trường. Không được, hoàng kiếm trần đồng tử co rụt lại, đã nhìn thấy lâm tầm trên thân giống như xông ra một đạo phong bạo tuyền cơn xoáy, nối liền thiên địa ở giữa, điên cuồng xoay tròn, sinh ra như muốn thôn phệ bát hoang, đảo loạn âm dương thao thiên uy thế. Đây là cái gì? Thật là khủng khiếp phong bạo lực lượng, toàn trường người xem hãi nhiên. La Thất Thanh, bọn hắn mới vừa rồi còn cho rằng lâm tầm thua không nghi ngờ, ai có thể nghĩ thoáng qua chi gian, lâm tầm đã triển lộ ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chẳng lẽ lúc trước hắn cũng cùng hoàng kiếm trần đồng dạng, ẩn giấu đi thực lực chân chính? Rất nhiều trong giạp đại nhân vật cũng đều ngồi không yên, thần sắc khẽ biến. Bọn hắn vừa rồi thế mà nhìn lầm, cái này quá không tìm thường. Mà bởi vậy cũng có thể nhìn ra, lâm tầm ẩn tàng cỡ nào chi sâu, cho đến lúc này mới bộc phát. Không thể nghi ngờ bằng không hình bên trong giúp ở đây tất cả mọi người một bạt tai không đợi phản ứng. Trên lôi đài tình hình chiến đấu đã phát sinh biến đổi lớn. Phong bão quét sạch phía dưới, hết thảy dường hỏa, âm phong nếu như không chịu nổi một kích, bị thôn phệ càn quét trống không. Loại kia tràng cảnh, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là phong quyển tàn vân. Ầm ầm, Hoàng Kiếm Trần làm sao tưởng tượng nổi sẽ phát sinh bực này biến cố. Lập tức bị đánh một trở tay không kịp. Trực tiếp bị kia một đạo phong bạo lực lượng va vào trên người. Cả người đều bị quăng lên. Hung hăng nện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Toàn thân khí huyết quay cuồng. Khó chịu kém chút ho ra máu. Sắc mặt hắn đột biến. Trong ánh mắt thiêu đốt dược hỏa hừng hực vô cùng. Một bộ vẫn không dám tin tưởng bộ dáng. Chính mình bách dược dạ hành. Cứ như vậy bị phá vỡ, kết quả này hắn không thể nào tiếp thu được. Càng quan trọng hơn là. Hắn nguyên bản nắm chắc 10 phần. Cho rằng đã thăm dò rõ ràng Lâm Tầm nội tình. Hoàn toàn có thể ở đây một khắc đem nó trấn áp. Có thể làm sao tưởng tượng nổi. Lâm Tầm lại đột nhiên tự bạo phát, cái này chẳng phải là chứng minh. Lâm Tầm trước đó đang cùng mình lúc giao thủ. Vẫn luôn chưa từng vận dụng lực lượng chân chính, giờ phút này. Toàn trường xôn xao. Triệt để bị một màn này chấn động. Rốt cuộc dám xác định. Lâm Tầm đích thật là bảo lưu lại thực lực. Nếu không giờ khắc này chỗ này có thể cường thế nghịch tập trong giạc. Tề Vân Tiêu. Viên Thuật đám người phấn khởi, thần sắc cũng lập tức cứng đờ. Mở to hai mắt. Một bộ tại sao có thể như vậy ngốc trẻ bộ dáng. Người này thật sâu lòng dạ, thần sắc một mực chưa từng dao động Tạ Ngọc Đường. Giờ khắc này sắc mặt cũng là trầm xuống. Mà ở bên cạnh hắn. Những cái kia thế gia môn phiệt con em đã sớm bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Giống như một đám bị bóp lấy cái cổ con vịt. Phong bảo chi nộ. Nhịp chuyển càn khôn, Sở Phong vỗ tay cười to. Khẩn trương trong lòng. Lo lắng. Thấp thỏm cảm xúc quét sạch xanh xanh. Lâm Tầm công tử thật là có thể chịu. Giờ khắc này mới bộc phát. Hắn khẳng định là cố ý. Liễu Thanh Nhiên oán trách tựa như nói, trắng nón linh tú gương mặt xinh đẹp bên trên đã hiện hiện một vòng ý cười. Hừ, lão thân liền biết cái này thằng danh con nhiều đầu óc. Hắn nào chỉ là cố ý. Rõ ràng là không có ý tốt. Cố ý để những cái kia xem thường hắn người khó xử đâu. Phong bà bà hừ lạnh. Trong lòng cũng hơi có chút dị dạng. Vừa rồi Lâm Tầm một kích kia. Chỗ triển lộ ra lực lượng có thể hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Rất khó tưởng tượng cái kia gầy gò thể nổi như thế nào có được thực lực như vậy. Hơn một năm đi qua, gia hỏa này còn cùng dĩ vãng đồng dạng phá hư. Mạc Vãn Tô cười mỉm gắt một cái, nhớ tới quá khứ cùng Lâm Tầm tiếp xúc một chút chuyện cũ. Ta liền biết có thể như vậy, Ôn Minh Tú cũng không nhịn được phức tạp cảm khái. Lâm Tầm càng ngày càng cường đại. Thậm chí để nàng đều có một loại khó có thể với tới cảm giác. Mà năm đó, bọn hắn thế nhưng là cùng ở tại một cái doanh địa tu hành học viên lúc này trên lôi đài. Lâm Tầm thân lượn lờ lấy từng sợi xanh mị thiếu chăn bốc lên kinh ngạc mộ tường tức nổi bật lên, hắn khí độ càng thêm siêu nhiên. Kết hợp trước đó Lâm Tầm chỗ kia một bộ không lộ liễu bí ẩn bộ dáng. Làm cho hắn tại tất cả mọi người trong lòng hình tượng đều mang lên một vòng sắc thái thần bí. Trái lại Hoàng Kiếm Trần. Từ vừa mới bắt đầu tự hung uy ngập trời. Cho đến thi triển ra bách dược dạ hành lúc. Uy thế đã đạt tới cực hạn. Để cho người ta kinh hãi. Có thể hết lần này tới lần khác địa. Hắn tại bực này thời khắc bị Lâm Tầm đánh bại. Hai tướng so sánh. Tự càng thêm lộ ra Lâm Tầm không tầm thường. Mờ mờ ảo ảo có một loại bất động như núi. Thâm bất khả chắc phong thái. Trong sân kinh hộ. Mọi người ánh mắt khác thường. Giờ phút này đối Hoàng Kiếm Trần mà nói. Tựu tựa như từng chui như đao tử. Đâm vào tâm hắn đều đang chảy máu. Hắn không thể nào tiếp thu được đây hết thảy, hắn trước kia đã điệu thấp quá lâu. Vốn muốn nhờ lần này một trận chiến. Triệt để dương oai. Nhưng lại đột nhiên bị như thế biến cố. Để hắn làm sao có thể chịu được, ta thừa nhận. Trước đó khinh thường ngươi. Nhưng ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội thứ hai. Hoàng Kiếm Trần từ dưới đất bò dậy. Thần sắc băng lãnh xâm nhiên. Ngôn từ giống như từ trong hàm răng gạt ra. Từng chữ nói ra. Khắc nghiệt lãnh khúc. Theo bắt đầu chiến đấu. Ngươi vẫn tại nói loại lời này. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần dạng này. Nếu không một khi bại, chẳng khác nào là chính mình đang đánh mình mặt. Cái này coi như rất xấu hổ. Lâm Tầm vẻ mặt thành thật thành khẩn nói. Không ít người xem gặp đây, cũng không khỏi ngạc nhiên. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là như Lâm Tầm lời nói. Vừa rồi Hoàng Kiếm Trần thế nhưng là cuồng ngạo bế nghễ ghê gớm. Xem Lâm Tầm như không. Bây giờ lại nói bực này lời nói tự có vẻ hơi quái dị. Đương nhiên, Lâm Tầm câu nói này đổi lại thời gian khác nói, ngược lại cũng thôi. Có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này nói lên việc này. Rõ ràng tự cho người ta một loại trào phúng cảm giác. Hết lần này tới lần khác địa, Lâm Tầm còn nói như thế chân thành, để cho người ta không nhịn được không biết nên khóc hay cười. Mà tại trong rạp, Liễu Thanh Yên đắt là nhìn không được thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Lần thứ nhất phát hiện, đều đến bực này thời điểm, Lâm Tầm không những một điểm không khẩn trương, ngược lại vẫn như cũ như thế nhanh mồm nhanh miệng. Đơn giản quá hồi sẽ chọc vẹo người. Bên cạnh Phong bà gặp đây, trong lòng không nhịn được siết chặt. Tiểu thư nhà mình từ lúc nhìn thấy Lâm Tầm cái này thằng danh con, tự trở nên cùng dĩ vãng có chút không giống. Nếu là vạn nhất Phong bà lập tức lắc đầu, không nghĩ thêm xuống dưới, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, trước qua nàng Phong bà cửa này lại nói trên lôi đài. Hoàng Kiếm Trần nghe được Lâm Tầm câu nói này, nhìn lại Lâm Tầm kia một mặt nghiêm túc vẻ mặt thành khẩn, trong lòng dâng lên một cỗ vô cùng mãnh liệt xúc động. Thẳng hận không thể một quyền đập nát Lâm Tầm gương mặt này, đơn giản quá ghê tởm. Hoàng Kiếm Trần hận đến răng đều nhanh cắn nát, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự coi chính mình không làm gì được hắn? Thiên Kiêu Chiến Kỳ 26 chương 248 không dược hóa ngục khí nộ chi cực. Hoàng Kiếm Trần trong môi bỗng nhiên phát ra một tiếng bất thường hung áp điên cuồng thét dài. Thanh âm kia đơn giản như địa ngục hung dữ kêu gào, chấn động khắp nơi, đinh tai nhức ấp. Giữa sân người xem tiết đều sợ hãi, ý thức được giờ khắc này Hoàng Kiếm Trần đã lâm vào nổi giận trạng thái, muốn liều lĩnh dùng hết toàn lực chém giết. Quả nhiên, đã nhìn thấy Hoàng Kiếm Trần thân bốc cháy lên sâm nhiên xanh biếc hỏa diễm, như địa ngục lân hỏa, phóng xuất ra làm người ta biến sắc uy thế. Xôn xao trong bàn tay hắn âm linh tiên lướt lên trên không trung, đẩy ra từng vòng khiếp người thảm lục quang choáng. Chớp mắt chi gian, kia trên lôi đài hiện ra hàng trăm hàng ngàn áp dược hư ảnh, từng cái dương nanh múa vuốt, dược khí trùng thiên, kinh thế hãi tục, toàn trường hãi nhiên. Cái này cảnh tượng so với vừa rồi bách dược dạ hành làm sao dừng cường đại gấp đôi. Chẳng lẽ đây mới là Hoàng Kiếm Trần chân chính sát chiêu? Nguyên bản còn đang vì Lâm Tầm may mắn sở phong, Liễu Thanh Yên, Mạc Vãn Tô bọn người, giờ phút này tất cả đều lại là biến sắc. Biến hóa này thực sự quá nhanh, để bọn hắn đều có chút trở tay không kịp. Mà Tề Vân Tiêu, Viên Thuật bọn người, cùng những cái kia môn phiệt con em, giờ khắc này thì lại phấn khởi. Quả nhiên, Hoàng Kiếm Trần đâu có thể nào là dễ dàng như vậy bại. Đây chính là đỉnh phong chi huyết, lại có quá nhiều không tưởng tượng được sự tình phát sinh, tràn đầy biến số. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho trận này quyết đấu lộ ra thoải mái khúc chiết, kinh tâm động phách, vô cùng đặc sắc. Lúc này trên lôi đài, Hoàng Kiếm Trần khí thế xâm nhiên ngập trời, như chúa tể dược vực vương, trong môi từng chữ nói ra phát ra băng lãnh khắc nghiệt thanh âm. Dùng linh làm dẫn, thiên dược hóa ngục chữ chữ như lôi âm, chấn động thần hồn. Cho đến cuối cùng, Hoàng Kiếm Trần sắc mặt đột biến tái đi, bỗng nhiên ho ra một cái tinh hồng huyết thủy tới. Hiển nhiên, một kích này uy lực quá mức cường hoành, để hắn thi triển ra thời điểm cũng có chút không chịu nổi. Ầm ầm trên lôi đài, trăm ngàn áp dược hư ảnh cuồng vũ, xâm nhiên bích hỏa bốc hơi. Hoàng hốt chi gian, nơi đó phảng phất thật hóa thành một cái áp dược luyện ngục lối vào, muốn đem Lâm Tầm lôi kéo đi vào. Vĩnh thế trấn áp cái này quá đáng sợ. Ai dám tin tưởng, một cách nhân cương cảnh thiếu niên lại có thể thi triển ra như thế kinh thế hãi tục tuyệt học, đừng nói giữa sân những cái kia người xem, tựu liền một chút địa cương cảnh tu giả nhìn thấy một màn này lúc đều toàn thân phát lạnh, sợ hãi không hiểu. Lại nhìn Lâm Tầm, hắn thân vùi lấp trăm ngàn áp dược hư ảnh vây công dưới, thân càng bị trùng điệp bích lục hỏa diễm bao phủ, gần như đều nhanh muốn nhìn không đến thân ảnh của hắn. Cái này khiến toàn trường hãi nhiên, lặng ngắt như tờ, bầu không khí tĩnh mịch vô cùng, không còn vừa rồi ồn ào náo động náo nhiệt. Có thể loại này tĩnh mịch bầu không khí, không thể nghi ngờ lộ ra càng chấn động lòng người. Tất cả mọi người nhìn ra, thắng bại, có lẽ liền đem tại thời khắc này phân ra. Bọn hắn mở to hai mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một tia chi tiết. Thậm chí, rất nhiều người đều kìm lòng không được nắm chặt hai tay. Tựu liền túi kia toa bên trong một đám đại nhân vật, cũng đều hé miệng trầm mặc. Tướng tâm nghĩ tập trung vào giờ khắc này trên lôi đài. Hoàng Kiếm Trần rất hưởng thụ loại cảm giác này. Toàn trường cảm xúc, bầu không khí, tất cả đều bởi vì chính mình mà thay đổi. Loại kia bị vạn chúng chú mục cảm giác, để hắn vừa rồi góp nhặt ở trong lòng lửa giận, khuất nhục quét sạch sành sanh. Lần này, Lâm Tầm ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu hôm nay? Ngươi chú định sẽ thành của ta bàn đạp, trở thành ta dương danh thiên hạ một cái vật hy sinh. Vĩnh thế sống ở của ta trong bóng tối. Hoàng Kiếm Trần đồng tử bên trong đều là xâm nhiên vẻ phấn khởi. Bỗng nhiên, trên khán đài vang lên một tiếng kinh hô. Cái này khiến Hoàng Kiếm Trần lập tức nhíu mày, trong lòng không vui. Mẹ nó, là cái nào tạp toái tại phá hư giờ khắc này mỹ diệu bầu không khí cũng không có các loại chờ Hoàng Kiếm Trần tìm tới kinh hô nơi phát ra. Giữa sân lại liên tục vang lên một trận xôn xao âm thanh, lộ ra chấn động, ngạc nhiên, không dám tin hương vị. Chợt, loại này xôn xao càng ngày càng nhiều vang lên, đem nguyên bản tính mịch khắc nghiệt bầu không khí triệt để đảo loạn. Hoàng Kiếm Trần lúc này mới lấy lại tinh thần, theo vừa rồi trong suy nghĩ thanh tỉnh, dương mắt lại nhìn giữa sân. Thần sắc hắn cũng là bỗng nhiên đại biến. Nguyên bản bị hắn cho rằng chắc thắng cuộc diện, lại hắn nhoáng một cái thần trong thời gian, lại lần nữa có biến số phát sinh. Chỉ gặp kia trăm ngàn áp dược hư ảnh bên trong, đang có một vòng đen nhánh hung quang lưu vọt, tựa như từ thiên ngoại vẫn lạc tinh thần. Mỗi một kích đều bẻ gãy nghiền nát chấn sát một đầu áp dược hư ảnh tại loại kia công kích đến. Cái gì xâm nhiên bích hỏa, cái gì áp dược hư ảnh, đơn giản giống như giấy không chịu nổi một kích. Chém giết ra một màn kia tựa như tinh thần vẫn lạc hung quang, chính là Lâm Tầm. Giờ phút này hắn thân ảnh như phong, trùng sát thập phương, trong lòng bàn tay lưu quang chiến đao, phát ra tựa như gieo hò đao ngâm. Mỗi một đao vạch ra, tựu nương theo lấy đáng sợ mãnh liệt hung quang. Kia hung quang chi thịnh, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Vừa rồi trong sân kinh hô xôn xao âm thanh, chính là bị một màn này chấn nhiếp mà sinh ra. Hoàn toàn chính xác. Chẳng ai ngờ rằng, tại Hoàng Kiếm Trần gần như được ăn cả ngã về không toàn lực chèn ép dưới, Lâm Tầm lại vẫn như cũ có thể biểu hiện được cường thế như vậy. Như thế thế không thể đỡ toàn trường người xem triệt để sôi trào. Lâm Tầm lại một lần dùng sức mạnh hung hãn thực lực, đã chứng minh hắn cường đại. Loại kia đánh đâu thắng đó phong thái, thậm chí gây nên giữa sân rất nhiều nữ tử phấn khởi thét lên. Bị một lần không coi trọng Lâm Tầm, bây giờ lại triển khai một trận hoa lệ nghịch tập. Loại tương phản mảnh liệt này, tạo thành chấn động có thể nghĩ lớn đến bao nhiêu. Trong rạp, rất nhiều đại nhân vật cũng tất cả đều động dung, nhao nhao tại phòng đoán Lâm Tầm thi triển là cái gì đao pháp. Có thể theo bọn hắn kiến thức cùng nhãn lực, đúng là khó có thể nhìn ra manh mối gì ra. Cái này khiến bọn hắn càng thêm kinh nghi. Âm âm nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vẹn vẹn mấy hơi thở, trên lôi đài kia tựa như áp dược luyện ngục cảnh tượng bị quét sạch sành sanh. Chỉ còn lại cầm đao mà đứng Lâm Tầm, cùng đối diện sớm đã thần sắc đờ đẫn Hoàng Kiếm Trần. Mà lúc này, cùng Hoàng Kiếm Trần đồng dạng ngốc trệ tại kia. Còn có Tề Vân Tiêu, Viên Thuật bọn người, cùng những cái kia thế gia môn phiệt con em. Lâm Tầm liên tục hai lần đánh bại Hoàng Kiếm Trần tuyệt chiêu, đơn giản liền như là liên tục hai lần tại bọn hắn trên đầu hung hăng gõ một cách muộn côn, để bọn hắn lần bị đả kích triệt để mộng. Cứ như vậy đều không làm gì được kia Lâm Tầm vì cái gì, vì sao lại dạng này trên lôi đài. Hoàng Kiếm Trần vẫn không thể nào tiếp thu được đây hết thảy, sắc mặt hắn trắng bịch, đồng tử khuyết trương, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Có phải hay không nên đổi ta bỏ ra đánh đối với đây? Lâm Tầm vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh thong dong. Lúc nói chuyện, hắn xách đao tiến lên. Mỗi một bước bước ra, đều để toàn trường rất nhiều lòng người kinh run rẩy. Vừa rồi, một mực là Hoàng Kiếm Trần chủ động xuất kích, để cho người ta tất cả đều không để ý đến một sự kiện. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm còn không có chân chính chủ động xuất kích qua, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa vừa rồi hắn căn bản không phải bị động phòng ngự, cũng không phải bị đánh đến còn không tay, mà là một mực chờ đợi đợi Hoàng Kiếm Trần đem hết toàn lực như thật như đây. Vậy liền thật là đáng sợ, tối thiểu chứng minh từ vừa mới bắt đầu chiến đấu, Hoàng Kiếm Trần hết thảy công kích liền không có cấp Lâm Tầm mang đến cái uy hiếp gì. Hoàng Kiếm Trần hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, không chịu được lại là biến sắc, nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt có nghi hoặc, có không cam lòng, có phẫn nộ, cũng có ngơ ngẩn. Ẩn nhẫn đến giờ phút này mới bắt đầu chủ động xuất kích, cuối cùng là như thế nào một cách đối thủ canh. Lâm Tầm không để ý đến những này, trong lòng bàn tay lưu quang chiến đao đột nhiên từng tiếng ngâm, chém giết mà ra. Chỉ là một đao kia còn không có rơi xuống, đối diện Hoàng Kiếm Trần bỗng nhiên phát ra một tiếng gấp rút thét lên. Không đánh, ta nhận thua một tích tắc này. Lâm Tầm cũng không nhịn được ngơ ngẩn. Gia hỏa này cứ thế từ bỏ cũng quá không trải qua đánh a, mà nghe được Hoàng Kiếm Trần chủ động nhận thua, làm cho toàn trường người xem đất là triệt để xôn xao. Bọn hắn đã dự liệu được Hoàng Kiếm Trần có thể đã khó có thể lật về cuộc diện, lại vạn vạn không nghĩ tới hắn lại sẽ chủ động nhận thua tại cái này trước mắt bao người. Hắn một cách đến từ Tử Cấm Thành thế gia môn phiệt thiên tài con em, lại làm ra bực này có hại tôn nghiêm sự tình, cũng quá khiến người ngoài ý thắng bại đã định. Phong bà bà phát ra một tiếng cảm khái, ánh mắt dị dạng, nàng có thể nhìn ra được Lâm Tầm vừa rồi thi triển đao pháp bên trong mờ mờ ảo ảo có một loại hoàn toàn khác biệt lực lượng. Loại lực lượng kia nhìn như như có như không, kỳ thực vô cùng kinh khủng, có thể Phong bà bà lại nhìn không thấu loại lực lượng này đến tột cùng là lai lịch gì. Cái này khiến nàng cũng không nhịn được giật mình, cảm thấy dĩ vãng chính mình vẫn là khinh thường cái này Lâm Tầm. Liễu Thanh Yên vỗ vỗ bầu ngực, thở hắt ra, nhớ tới vừa rồi chính mình khẩn trương bộ dáng, nàng cũng không nhịn được một trận thẹn thùng. Mà Sở Phong đã vui sướng muốn điên, tại trong rạp lớn tiếng reo hò, tựa như không như thế tựu không đủ để phát tiết hưng phấn trong lòng. Ôn Minh Tú liếc qua bên người mọi người, gặp Tề Vân Tiêu bọn hắn giờ phút này đều một bộ như bị sét đánh, tựa như tượng bùn pho tượng chán nản ngốc trệ bộ dáng, không chịu được trong lòng một trận thở dài. Cái này lại trách được ai? Lâm Tầm như thế nào các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy? Tạ Ngọc Đường hai đầu lông mày hiện hiện một vòng vẻ lo lắng, nhíu mày không thôi. Hoàng Kiếm Trần chủ động nhận thua, để trong lòng của hắn cũng không nhịn được tức giận. Hắn thấy Hoàng Kiếm Trần có thể bại, nhưng lại không thể bị bại như thế không có khí khái. Đồng thời, Lâm Tầm chỗ triển lộ ra thực lực để hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Rất khó tưởng tượng, năm đó bị hắn đã cứu một lần một cách hương giã thiếu niên, bây giờ thế mà đã có được thành tựu như thế. Bất quá tới nói, lần này quyết đấu vô luận kết quả như thế nào đều không thể ảnh hưởng Tạ Ngọc Đường tâm cảnh. Đối với hắn mà nói, chờ lúc nào Lâm Tầm có được đầy đủ khiêu chiến lực lượng của mình lúc, có lẽ hắn mới có thể chân chính coi trọng người trẻ tuổi này. Trước lúc này, hắn sẽ không cải biến đối Lâm Tầm cách nhìn. Còn như Tạ Ngọc Đường bên người một đám thế gia, môn phiệt con em, giờ phút này đều là một bộ như cha mẹ chết bộ dáng, trong lòng không cam lòng. Có thể kết cuộc đã định, cũng chỉ có thể không làm gì được. Giác đấu trường bên trong triệt để sôi trào, tâm tình của mỗi người tại thời khắc này đều toàn bộ phóng thích. Rất nhiều người đều đang vì Lâm Tầm thắng được hò hét. Đây là người thắng chuyện đương nhiên hưởng thụ vinh dự. Mà Hoàng Kiếm Trần, vô luận hắn xuất thân lại hậu đãi, vô luận hắn vừa rồi biểu hiện được kinh diễm đến đâu, có thể giờ phút này đã lưu lạc làm kẻ thất bại. Có khả năng đạt được chỉ là tiếc hận thở dài cùng thương hại. Lâm Tầm cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Hắn nhìn xem lần nữa khôi phục kia một bộ phổ thông bình thường bộ dáng Hoàng Kiếm Trần. Nhìn đối phương giống như người không việc gì đồng dạng trầm mặc rời đi lôi đài. Trong lòng bỗng nhiên không thể ức chế mà dâng lên một vòng không hiểu thấu sát cơ. Lâm Tầm biết rõ, có can đảm tại dưới bực này tình huống chủ động nhận thua, không thể nghi ngờ cần một loại vượt qua tưởng tượng dũng khí. Đối với đại đa số đem tôn nghiêm đặt ở đệ nhất vị cường giả mà nói, thậm chí thà rằng bị giết, cũng sẽ không làm như thế khuất nhục quyết định. Có thể hết lần này tới lần khác địa, Hoàng Kiếm Trần xem thời cơ không đúng liền lập tức nhận thua. Từ đầu đến cuối, đều chưa từng có một tia do dự. Loại người này, một khi trở thành địch nhân, không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất thiên kiêu. Chiến kỷ 26 chương 249 thanh danh vang dội cuối cùng. Lâm Tầm trong lòng thở dài, ngăn chặn trong lòng sát cơ. Cái này trung quy là một trận vô pháp phân ra sinh tử quyết đấu, mà không phải là hiện thực huyết chiến. Huống chi tại bực này trường hợp dưới, cũng căn bản không có khả năng có cơ hội giết Hoàng Kiếm Trần. Chiến đấu kết thúc về sau, Lâm Tầm trực tiếp rời đi lôi đài, theo giác đấu trường bên trong đi ra, đi tại Yên Hà thành đường phố phồn hoa bên trên, chợt nhớ tới Tạ Ngọc Đường. Trận này bởi Tạ Ngọc Đường tự mình an bài quyết đấu đã mất màn. Kết quả này chỉ sợ là hắn không có nghĩ tới, đích thân mắt thấy Hoàng Kiếm Trần chủ động nhận thua lúc, hắn lại sẽ là biểu tình gì. Nhưng chợt, Lâm Tầm tự ung dung lắc đầu. Mặc kệ Tạ Ngọc Đường như thế nào tác tưởng, cuộc chiến đấu này cuối cùng đã kết thúc. Làm Hoàng Kiếm Trần nhận thua một khắc kia trở đi, hắn cùng Hoàng Kiếm Hùng ở giữa ăn oán cũng tương tự hạ màn kết thúc. Đây là chiến đấu trước sớm đã xác định rõ. Bất quá Lâm Tầm cũng rất xác định, muốn bằng vào một trận chiến đấu liền để những cái kia thế gia môn phiệt con em không còn trêu chọc chính mình, rõ ràng là không thể nào. Ai tin tưởng người đó là ngớ ngẩn, nhưng tối thiểu tại cách này Yên Hà thành bên trong, Tạ Ngọc Đường bọn hắn tất nhiên sẽ không lại tìm chính mình phiền phức. Nếu không riêng là Phong bà một cửa ải kia, bọn hắn tự qua không được. Đối Lâm Tầm mà nói, cách này đầy đủ. Làm trở về ra lúc, Tuyết Kim đang uống rượu, trông thấy Lâm Tầm thuận miệng nói kết thúc. Lâm Tầm ừ một tiếng, căn bản cũng không cần hỏi kết quả. Tuyết Kim tựu nhìn ra Lâm Tầm khẳng định thắng. Nếu không đoạn không thể lại như thế khí định thần nhàn. Tuyết Kim nhích miệng cười một tiếng. Đã phiền phức tạm thời giải quyết, liền bồi ta quát một hồi rượu như thế nào. Lâm Tầm ngồi tại Tuyết Kim đối diện, cũng cười. Hy vọng đến cực điểm. Gió đêm phơ phất, đỉnh đầu tinh không rực rỡ, trong tiểu viện lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Hai người một bên uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, đều không có thảo luận giác đấu trường quyết đấu, lộ ra rất hài lòng. Thu Thu ghé vào một bên, trông mong nhìn xem hai người một chén lớn uống rượu, một bộ thèm nhỏ dãi đáng thương bộ dáng. Nhưng Lâm Tầm cũng sẽ không mềm lòng, không nhìn thẳng Thu Thu đáng thương bộ dáng. Hắn là đoạn không thể để cho Thu Thu nhiễm lên nghiện rượu. Không bao lâu, đình viện tính mịt bầu không khí bị một tràng tiếng gõ cửa cắt ngang. Một mặt phấn khởi Sở Phong một trận gió lúc tựa như sông tới, mặt mày hớn hở kêu lên: thống khoái quá, sảng khoái cuộc chiến hôm nay. Lão để ngươi đơn giản như là chiến thần trùng sinh, quả nhiên là uy thế vô lượng. Nói, hắn cầm rượu lên bát tự uống một hơi cạn sạch. Chỉ là để Sở Phong ngạc nhiên là, vô luận là Tuyết Kim, vẫn là Lâm Tầm, đều một bộ việc không liên quan đến mình lạnh nhạt bộ dáng, một chút cũng không có đạt được thắng lợi về sau vui sướng bộ dáng. Các ngươi làm sao bình tĩnh như vậy? Sở Phong có chút xem không hiểu. Tựu điểm ấy phá sự cũng đáng được ngạc nhiên như vậy đến uống rượu. Tuyết Kim nói, cầm rượu lên bát cùng Lâm Tầm đụng một cái. Lâm Tầm cũng kỳ quái mà nhìn xem Sở Phong. Nói, thật đáng giá cao hứng như vậy? Sở Phong đột nhiên cảm giác trong lòng có chút nghẹn hoảng. Nhìn không được nói, cái này chẳng lẽ không đáng giá cao hứng lão đệ? Trận này quyết đấu thế nhưng là nhận lấy toàn bộ Yên Hà Thành chú ý, ngươi cũng không biết. Giác đấu trường bên trong tới bao nhiêu đại nhân vật làm ngươi chiến thắng một khắc này. Ta dám cam đoan, bọn hắn khẳng định cũng bị cả kinh trợn mắt hốc mồm nói. Sở Phong tựu lại hưng phấn lên, thao thao bất tuyệt nói. Bực này bị vạn chúng chú mục, dương danh lập uy thời khắc, thế nhưng là thuộc Vu lão để một mình ngươi, ta thậm chí có thể vỗ ngực cam đoan. Từ hôm nay muộn bắt đầu, toàn bộ Yên Hà Thành liền sẽ bị trận này quyết đấu oanh động. Mà lão để tên của ngươi cũng sẽ thành vô số tu giả chú ý tiêu điểm. Suy nghĩ một chút đi, đây là rất lớn vinh quang này này. Hai người các ngươi đến cùng nghe không có ta nói? Các ngươi cho điểm phản ứng có được hay không? Thấy mình đều nói đến đây tình trạng, Lâm Tầm cùng Tuyết Kim vẫn như cũ một bộ thờ ơ bộ dáng, lập tức để Sở Phong trong lòng đánh bại không thôi. Hắn thậm chí cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi, đến tột cùng là chính mình quá phấn khởi, vẫn là bọn hắn quá không làm chuyện kỳ thật. Không phải Lâm Tầm quá bình tĩnh, mà là hắn kiêng kỵ nhất liền là nổi danh chuyện này. Gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Hắn cũng không muốn bị rất nhiều ánh mắt theo dõi. Đối với Lâm Tầm mà nói, cái gọi là vinh quang cùng danh khí liền là một trận phiền phức. Có thể né tránh tựu tận lực né tránh, bằng không hắn cũng sẽ không một mực dùng một cái tầm đại sư danh hào để che giấu thân phận chân thật của mình. Mà đối Tuyết Kim mà nói, loại này nhân cương cảnh người trẻ tuổi ở giữa quyết đấu, cùng tiểu đả tiểu nháo trò chơi cũng không có gì khác biệt. Bằng không hắn cũng không có khả năng một mực lưu tại nơi này, mà không đi giác đấu trường quan sát. Gọi là truy cầu khác biệt, đối một sự kiện sinh ra phản ứng tự nhiên cũng không giống. Bất quá, mặc kệ Lâm Tầm như thế nào kiêng kỵ, cũng mặc kệ Tuyết Kim làm sao không để ý, trận này quyết đấu sinh ra ảnh hưởng là căn bản vô pháp che giấu cùng xóa sạch. Chính như Sở Phong đoán đo như vậy, ngay tại vào lúc ban đêm, có quan hệ trận này phát sinh ở giác đấu trường bên trong đỉnh phong chi quyết, đã giống như một trận như gió bão quét sạch toàn trường. Ở trong màn đêm phố lớn ngõ nhỏ bên trên đưa tới không biết bao nhiêu xôn xao thanh âm. Mà Lâm Tầm danh tự, đúng như một ngôi sao đang mới nổi, tô điểm tại Yên Hà Thành bên trong trong bầu trời đêm, trở thành nổi tiếng thiếu niên cường giả. Rất nhiều người đều cảm khái, Tây Nam hành tỉnh lại tăng thêm một cái chói mắt nhân vật thiên tài. Quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản. Cũng có người hâm mộ ghen ghét, nói Lâm Tầm trải qua trận này, có lẽ thanh danh đại chấn, nhưng hắn đắc tội thế gia môn phiệt con em, chú định về sau sẽ đụng phải rất nhiều chèn ép cùng phiền phức. Thậm chí một chút sẽ tham gia năm nay tỉnh thí khảo hạch một chút tu giả. Khi biết được Lâm Tầm cũng đã báo danh tham dự vào lúc, tất cả đều cảm thấy áp lực như núi, lo lắng không thôi. Liền đến từ Tử Cấm Thành thế gia môn phiệt con em đều thua ở gia hỏa này trong tay. Tại tỉnh thí khảo hạch lúc, ai có thể là gia hỏa này đối thủ chi? Các loại nghị luận đều có, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng ảnh hưởng xa xa không có như vậy kết thúc. Bởi vì trận này quyết đấu quá có đánh vào thị giác lực. Đồng thời đối chiến song phương đều là hơn 10 tuổi thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu. Có thể nói là một trận hiếm thấy đỉnh phong chi tranh. Cho nên cũng không lâu lắm, có quan hệ trận này quyết đấu tin tức rất nhanh liền truyền ra Yên Hà Thành, hướng đế quốc cái khác địa phương khuyết tán. Tựu liền kia trải rộng đế quốc khác biệt hành tỉnh truyền linh quang màn bên trên, cũng bắt đầu truyền bá trận này quyết đấu tin tức, cũng tìm đến một chút chiến đấu phương diện lịch duyệt phong phú cường giả, chuyên môn đối một trận chiến này tiến hành trường thiên đại phúc ký càng phân tích. Cuối cùng nhất trí tán thưởng đây là một trận nhân cương cảnh đỉnh phong chi chiến bên trong kinh điển chiến đấu, có thể đủ xem như sách giáo khoa đến để nhân cương cảnh tu giả phỏng đoán học tập. Truyền linh quang màn đối mặt thế nhưng là toàn bộ đế quốc 34 cái hành tinh. Làm cái này một tin tức truyền bá sau khi đi ra, lập tức tại đế quốc cái khác địa phương đưa tới oanh động không nhỏ. Mặc dù không có Yên Hà Thành như vậy thanh thế kinh người, nhưng trong lúc vô hình, ngược lại để Lâm Tầm danh tự ở trong đế quốc truyền bá càng rộng. Đế quốc Tây Cương Thiết Huyết quân đóng quân doanh địa, một tòa phong cách thô kệch trong doanh trướng, bỗng nhiên phát ra cười to một tiếng. Moa nó, Lâm Tầm tiểu tử này cũng quá âm hiểm, nghẹn đến cuối cùng quá dùng đại chiêu. Không hổ là ta Ninh Mông huyên để Ninh Mông cả lơ phất phơ ngồi tại một tấm gia thú trong ghế. Đối diện bày biện một tấm diễn linh bàn, lộ ra ra một đạo màn sáng. Màn sáng bên trên chính lộ ra lấy Lâm Tầm đánh bại Hoàng Kiếm Trần tràng cảnh. Lúc này, Ninh Mông thần sắc hưng phấn, mặt mày hớn hở, không ngừng miệng lớn uống rượu, phảng phất so chiến thắng Lâm Tầm còn cao hứng hơn. Không bao lâu, một tên thị vệ vội vàng đến báo: "Thiếu gia, cha rõ ràng nguyên nhân là vì kia Lâm Tầm công tử phế đi Hoàng Kiếm Trần tộc để tu vi, cho nên mới thu nhận trận này quyết đấu." Ninh Mông đồng tử nhíu lại, lặng lẽ cười lạnh: "Thì ra là thế. Ta còn coi ta cái này huyên đệ lúc nào trở nên như thế cao điệu. Nguyên lai là bị người khi dễ thì vệ nhắc nhở. Thiếu gia, là vị này Lâm Tầm công tử phế đi người gia tộc để tu vi, không phải bị khi phụ." Ninh Mông con mắt đảo một vòng, mắng: "Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Những cái kia thế gia môn phiệt con em cái gì tính tình. Lão tử còn không biết, nếu không phải bọn hắn trước trêu chọc ta huyên đệ, đâu có thể nào phát sinh loại sự tình này." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên lại là một trận cười lạnh. Huống chi, dù là lui một vạn bước nói, chính là ta huyên đệ khi dễ người thế nào thì vệ lập tức cười khổ. Loại này không thèm nói đạo lý, cũng chỉ có trước mắt vị thiếu gia này dám nói khí thế như vậy mười phần. Đợi lấy đi, sang năm lão tử trở về Tử Cấm Thành lúc, trước ngăn chặn kia Hoàng thị tông tộc đại môn, không đem kia Hoàng Kiếm Trần đánh cho kêu cha gọi mẹ. Lão tử tự không họ Ninh. Ninh Mông đằng đằng sát khí nói. Thì vệ lại là trở nên đau đầu. Vì gia này từ lúc theo Thí Huyết Doanh trở về về sau, tự càng thêm vô pháp vô thiên. Thật không biết hắn sang năm trở về Tử Cấm Thành lúc, hội sẽ náo ra bao nhiêu chuyện phiền toái ra. Tử Cấm Thành, Thạch Đỉnh Trai Bộ, một tòa xa hoa đến đủ có thể khiến thế nhân nghẹn họng nhìn chân chối trong cung điện. Hơn 10 tuổi trẻ thiếu nữ quay chung quanh tại Thạch Vũ bên người, nắn vai, truy cước đích, theo đầu, bưng trà, đổ nước hầu hạ đến từng ly từng tí. Loại này vô cùng sinh hoạt cũng chỉ có đế quốc thạch tài thần dòng dõi mới có thể hưởng thụ được lên. Thạch Vũ lúc này thoải mái gối lên một đầu bên trên, lẩm bẩm nói: "Hoàng Kiếm Trần ngược lại tính không lên cái gì, một cái hạ đẳng môn phiệt con em mà thôi, không tạo nổi sóng gió gì. Đây là an bài lần này quyết đấu Tạ Ngọc Đường có chút khó giải quyết. Nếu là Lâm Tầm đắc tội hắn, coi như phiền toái thiếu ra. Cái này Lâm Tầm là ai vậy?" Một tên tuổi trẻ thiếu nữ mở to ngập nước mắt to, hiếu kỳ hỏi. "Một cái người thú vị." Thạch Vũ khóe môi nổi lên một vòng ý cười, ung dung nói: "Đợi về sau hắn đến Tử Cấm Thành, các ngươi nhưng phải cho ta hào hào chiêu đãi hắn." "À, ta ngẫm lại, gia hỏa này còn giống như là cái xử nam. Cái này không thể được. Không hiểu nữ nhân nam nhân, được cho nam nhân sao?" Bên cạnh một chúng diệu linh thiếu nữ cũng không khỏi ăn một chút cười lên. Nhiên trạng thái khác nhau, mỗi người đều mang phong tình. Thạch Vũ lúc này chợt nghiêm túc nói: "Ta nhớ được qua ít ngày nữa, Yên Hà Thành bên trong Thạch Đỉnh Trai liền muốn tổ chức trăm năm khánh điển đi. Lúc này tự có một thiếu nữ nói thật nhanh. Không tệ. Ngay tại hơn một cây sau. Thạch Vũ suy nghĩ nói. Đi an bài một chút. Nói cho Yên Hà Thành Thạch Đỉnh Trai trưởng quỹ. Đến lúc đó. Mời Lâm Tầm cũng đi tham gia. Ăn. Cứ dựa theo thủ tịch khách quý đãi ngộ đi an bài. Không được có một tia lãnh đạm. Một chúng diệu linh thiếu nữ khẽ giật mình. Lúc này mới ý thức được. Vị này Lâm Tầm công tử chỉ sợ cùng thiếu gia nhà mình quan hệ không giống bình thường. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 26 chương 250 mời Ngọc Văn Kiện ú ô ô tựa như hàng dài linh văn toa xe tại Yên Hà Thành giữa không trung lao vùn vụt. Phát ra gào thét cứng cáp tiếng còi hơi. Chính là sáng sớm. Ra ngoài người đi đường rất nhiều. Đem toa xe chật ních. Lâm Tầm chỉ có thể đứng ở trong đó. Buồn bực ngán ngẩm nghe bốn nghị luận. Cử ly kia một trận phát sinh ở giác đấu trường bên trong chiến đấu đã đi qua hơn 10 ngày. Trong những ngày qua. Yên Hà Thành khắp nơi đều tại lan truyền trận này quyết đấu đỉnh cao. Lúc đến bây giờ. Loại này nhiệt độ cũng không có chút nào hạ thấp. Bất quá đối với Lâm Tầm mà nói. Trong khoảng thời gian này qua ngược lại là rất bình tĩnh. Hết thảy đều khôi phục quỹ đạo. Mỗi ngày loại trừ tu luyện. Liền là tiến về Linh Văn Sư công xã nhận lấy nhiệm vụ kiếm tiền. Thỉnh thoảng có nhàn hạ. Cũng sẽ cùng Tuyết Kim đối ẩm một phen. Hiển nhiên. Lâm Tầm trước kia phòng đoán ứng nghiệm. Đi qua kia một trận quyết đấu về sau. Tối thiểu tại Yên Hà Thành bên trong. Những cái kia thế gia môn phiệt con em đều là đã không dám trắng trợn đến nhắm vào mình. Cái này khiến Lâm Tầm không thể nghi ngờ nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn chỉ cần chuyên tâm tu luyện. Chờ đợi tỉnh thí khảo hạch bắt đầu là được rồi. Mà sẽ không còn có phiền toái gì. A Mai. Kia Lâm Tầm tính là gì? Hắn có thể cho ngươi tiền tiêu vặt A có thể giống như ta cùng ngươi dạo phố A có thể giống như ta như vậy chuyên tâm thích ngươi một người A thôi đi. Ngươi cũng quá tục khí. Lâm Tầm là của ta tấm gương. Ngươi biết không? Bên cạnh ta bằng hữu cũng bắt đầu sùng bái Lâm Tầm. Ta cũng không thể tụt hậu. A Mai. Tấm gương cũng không thể coi như ăn cơm. Ngươi gặp qua Lâm Tầm sao? Ngươi biết hắn dáng dấp ra sao? Vạn nhất là cách lừa gạt làm sao? Bây giờ ngươi đủ còn như vậy rằng ta coi như lờ đi ngươi. Bỗng nhiên Lâm Tầm chú ý tới bên người một đôi thiếu niên thiếu nữ tựa hồ ngay tại tranh chấp. Ngôn từ bên trong thế mà còn nâng lên tên của mình. Cách này khiến hắn không nhịn được nhịn không được cười lên. Lúc nào chính mình cũng thành người khác chỗ tôn sùng thần tượng chưa từng nghĩ. Hắn cử động như vậy lại bị thiếu nữ kia trông thấy. Lập tức hung dữ chừng Lâm Tầm một chút. Cười cái gì cười. Có gì buồn cười ta tự yêu thích sùng bái Lâm Tầm. Không được a Lâm Tầm thần sắc đọng lại. Có chút giờ khóc giờ cười. Còn tốt. Lúc này Linh Văn Sư công xã đến. Lâm Tầm quay người đi ra toa xe. Lúc gần đi. Còn có thể nghe được thiếu nữ kia tức giận nói thầm lấy. Bị ta hỏi ngay cả lời cũng không dám nói. Chẳng có một chút gan dạ. Loại nam nhân này. Liền Lâm Tầm một phần vạn cũng không bằng. Lâm Tầm cũng không biết là nên cao hứng. Hay là nên tức giận. Trong lòng cảm giác hương vị là lạ. Có lẽ đây chính là nổi danh về sau cảm giác. Lâm Tầm vừa nghĩ vừa đi tiến vào Linh Văn Sư công xã. Trên đường đi. Không có người nào nhận ra hắn vị này bây giờ đã danh mãn Yên Hà Thành lóa mắt nhân vật. Cũng không có ai sẽ đem hắn dạng này một cách mỗi ngày chỉ cưới Linh Văn toa xe xuất hành thiếu niên. Cùng cái kia quang mang vạn trưởng Lâm Tầm liên hệ với nhau. Dù sao, Yên Hà Thành thực sự quá lớn. Có thể tận mắt nhìn thấy Lâm Tầm bộ dáng. Cũng chỉ bất quá một phần nhỏ mà thôi. Mà Linh Văn toa xe thuộc về tầm thường nhất phương tiện giao thông. Thường xuyên cưới nó đại đa số cũng đều là người bình thường. Tu giả trong thành thà rằng cưới bảo liễn. Khống chế linh thú tòa kỳ. Cũng là không muốn cùng những người bình thường kia làm bạn. Tại dưới bực này tình huống. Có thể nhận ra Lâm Tầm tỷ lệ không thể nghi ngờ tự trở nên xa vời. Bất quá dạng này càng tốt hơn. Như đi tới chỗ nào đều có thể bị nhận ra. Cảm giác như vậy không thể nghi ngờ rất để cho người ta thống khổ. Tiến vào Linh Văn Sư Công xã tầng 2 mật thất. Lâm Tầm đang định giống như thường ngày nhận lấy nhiệm vụ. Chỉ thấy Sở Phong một mặt nhiệt tình chỗ lại gần. Thần thần bí bí nói. Lão đệ. Tiếp qua một cái. Yên Hà Thành Thạc Đỉnh Trai liền muốn tổ chức trăm năm khánh điển. Đến lúc đó Liễu Thanh Yên tiểu thư thế nhưng là sẽ đích thân có mặt. Cũng diễn tấu một khúc tiếng trời diệu âm. Ngươi chẳng lẽ không có ý kiến gì sao? Lâm Tầm ngơ ngác. Chơi ta chuyện gì? Sở Phong bị câu nói này chắn đến kém chút mắt trợn trắng. Nói ra. Lão đệ. Ngươi cũng đã biết vì thu hoạch được một tấm thạch đỉnh trai thư mời có bao nhiêu khó khăn sao? Đừng đề cập ngươi ra cao giá tiền. Tại trong chợ đen cũng đều mua không được, ngươi có thể tưởng tượng. Đến lúc đó thạch đỉnh trai hội sẽ cỡ nào náo nhiệt. Tuyệt đối là khách quý chật nhà. Khách quý tụ tập. A Lâm Tầm tức giận nói. Chúng ta đều chưa lấy được thư mời. Quan tâm cái này làm cái gì? Huống chi. Loại trường hợp này ta cũng không có hứng thú tham gia. Sở Phong vẫn không cam tâm. Nói. Lão đệ. Ngươi bây giờ thế nhưng là Liễu Thanh Yên tiểu thư bằng hữu. Bằng ngươi giúp nàng tu bổ cổ luật linh hôn chuyện này. Còn sầu không lấy được một tấm thư mời? Lâm Tầm lông mày nhớn lên. Nhìn chăm chú Sở Phong một lát. Nói. Lão ca. Là ngươi muốn đi đi. Như thật như đây. Ta ngược lại thật ra có thể đi giúp ngươi tranh thủ thoáng cái. Sở Phong lập tức đại hỉ. Hắn chính đang chờ câu này. Hít sâu một hơi. Cường tự kềm chế hưng phấn trong lòng. Nói. Vậy coi như làm phiền lão để ngươi. Lâm Tầm nói. Bất quá ta cũng không dám cam đoan có thể hay không muốn tới thư mời. Lão ca ngươi có thể chớ cao hứng trước quá sớm. Sở Phong cười tủm tỉm nói. Ta xem nhất định có thể đi. Liền lão để mặt mũi của ngươi cũng không cho. Ai còn giúp đỡ đi sửa cổ luật linh hôn? Lâm Tầm cười khổ. Gia hỏa này là ăn chắc chính mình. Ngươi thật không có ý định đi xem một cái náo nhiệt Liễu Thanh Yên tiểu thư diễn xuất. Đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu thỉnh sự. Một khi bỏ lỡ. Coi như thật là đáng tiếc. Sở Phong nhìn không được hỏi. Không đi. Lâm Tầm lắc đầu. Tiếp qua một cái. Liền nên là đi sông thông thiên bí cảnh Thanh Vân đại đạo cửa thứ ba thời điểm. Hắn đâu còn có tâm tư đi làm sự tình khác. Sở Phong cũng không còn miễn cưỡng. Rất nhanh liền cáo từ rời đi. Lâm Tầm cũng thu liếm nỗi lòng, bắt đầu nhận lấy luyện khí nhiệm vụ. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, hắn không còn câu nệ tại lựa chọn nhân cấp trung phẩm linh khí đến luyện chế, mà là án lấy hứng thú của mình. Lựa chọn một chút chưa từng thử qua luyện khí nhiệm vụ tới làm. Tỉ như luyện chế một chút cùng loại lôi hỏa cầu, phân thủy thứ, cửu khúc tiên một loại kỳ môn binh khí, hoặc là giống như hộ tâm kính. Áo choàng, giày chiến, chiến giáp một loại trang bị vật phẩm. Thậm chí, còn có một số chuyên môn định chế linh quốc, trận bàn, nuôi thú ấm, linh văn khôi lỗi chi vật. Đây đều là linh thực sư, nuôi thú sư, khôi lỗi sư các loại chờ khác biệt chức nghiệp tu giả cần thiết linh khí. Làm như thế, Lâm Tầm cũng là vì tiến một bước tôi luyện chính mình linh văn một đạo. Chân chính được xưng tụng lợi hại Linh Vân Sư. Nhất định phải nắm giữ các loại linh khí tu luyện. Như thế mới có thể loại suy. Đối Linh Văn một đạo lĩnh hội khắc sâu hơn. Trọng yếu nhất chính là. Làm như vậy cũng đối về sau luyện chế chân chính Linh Văn chiến chứa lấy cực lớn giúp ít Linh Văn chiến giả. Đây chính là một loại đủ có thể khiến đế quốc sở hữu đồng thiên cảnh cường giả đều đoạt vỡ đầu cũng muốn đoạt tới tay chí bảo, mà nếu có thể luyện chế ra linh văn chiến giả. Lâm Tầm đều căn. Bản không cần phát sầu kiếm tiền vấn đề, ngồi ở kia tự có nhân chủ động tới cửa đưa tiền. Đương nhiên, bực này chí bảo sở dĩ là chí bảo tự nhiên không thể nào là dễ dàng như vậy luyện chế. Tối thiểu trước mắt Lâm Tầm. Cử ly luyện chế như vậy chí bảo vẫn như cũ có rất xa cử ly. Mà trước mắt hắn làm hết thảy. Chính là vì mau chóng rút ngắn loại này cử ly. Bất quá linh văn một đạo. Việc gấp không vội vàng được. Phải dựa vào ngày tích lũy tôi luyện cùng học tập. không phải là thiên phú và ngộ tính siêu tuyệt hạng người, thậm chí đều khó mà ở trên con đường này có chỗ tiến thêm. Linh Vân Sư vì sao ở trong đế quốc thân phận như thế siêu nhiên? Cũng bởi vì có thể trở thành Linh Vân Sư tu giả thực sự quá ít, mà có thể luyện chế ra Linh Văn Chiến Trang thì càng là ít, càng thêm ít. Nhận lấy hai nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Lâm Tầm Tửu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ai có thể nghĩ, lúc này Sở Phong lại tới, đồng thời thần sắc quái gì không nói ra được. Thế nào? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Thạch Đỉnh Trai phái người đưa tới một tấm thư mời, nói là chuyên môn đưa cho ngươi. Sở Phong thần sắc có chút hoảng hốt, tựa như không hiểu, cũng có chút lo lắng. Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được Sở Phong ngữ khí có chút không giống, không nhịn được cau mày nói. Là đưa cho Tầm Đại Sư, vẫn là đưa cho ta? Sở Phong con mắt trừng trừng nhìn xem Lâm Tầm, nói. Là ngươi? Chợt hắn vội vàng giải thích. Lão đệ, ta nhưng từ không có tiết lộ qua thân phận của ngươi. Có phải hay không là Liễu Thanh Yên tiểu thư bên kia giúp ngươi đoạt tới tay thư mời? Lâm Tầm lắc đầu. Ta những ngày thiên đều chưa từng đi hội kiến qua nàng. Đâu có thể nào lại có chuyện tốt bực này đúng. Vừa rồi đưa thư mời người còn nói một chút cái gì? Sở Phong vỗ trán một cái, kêu lên. Nói. Kia người hầu cố ý sẵn dò qua. Cái này thư mời là bọn hắn trưởng quỹ điểm danh đưa cho ngươi. Lâm Tầm ngạc nhiên, bọn hắn trưởng quỹ là ai? Ta giống như cũng không nhận ra đối phương. Sở Phong cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nói. Cũng là tại nhanh một cách trước đó. Yên Hà Thành Thạch Đỉnh Trai đổi một cách mới trưởng quỹ. Tựa như là một cách gọi Mạc Vãn Tô nữ tử. Nghe nói là theo Đông Lâm Thành điều khiển tới. Không đợi nói xong, Lâm Tầm lập tức tựu cười. Nguyên lai là nàng. Cái này đúng. Cũng chỉ có nàng mới biết được cái này Tầm Đại Sư đến tột cùng là ai. Sở Phong sững sờ. Ngươi biết? Lâm Tầm gật đầu. Cũng không làm thêm giải thích. Nói. Lão ca ngươi cứ yên tâm đi. Đối phương đã làm như thế, tất nhiên sẽ không tiết lộ thân phận của ta. Sở Phong thở phào nhẹ nhõm, dạng này liền tốt. Kỳ thực trong lòng của hắn vẫn có chút giật mình. Thông qua những ngày này tiếp xúc, Lâm Tầm mang cho hắn quá nhiều chấn động. Chưa từng nghĩ, bây giờ Lâm Tầm thế mà liền tín nhiệm Thạch Đỉnh Trai trưởng quỹ đều biết. Cái này khiến hắn càng thêm xem không hiểu Lâm Tầm. Gia hỏa này trên thân đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật. Là chính mình không biết. Lâm Tầm vỗ vỗ Sở Phong bả vai. Lão ca, lần này tốt, đều không cần đi tìm Liễu Thanh Yên. Tự thu hoạch được một tấm thư mời, ngươi liền cầm lấy đi thôi. Sở Phong vội vàng nói. Đây là đưa cho ngươi. Ta sao có thể muốn? Lâm Tầm cười nói. Ngươi tự bằng vào ta danh nghĩa đi không được sao? Yên tâm, đối phương chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì. Nói, hắn đã quay người mà đi. Sở Phong đứng tại chỗ một lát, cuối cùng vẫn không có thể cự tuyệt. Cùng này đồng thời, Thạch Đỉnh Trai, một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa trong thính đường. Mạc Vãn Tô ngồi ở chủ vị bên trên, thuận miệng nói. Sự tình đã làm thành. Bên cạnh người hầu vội vàng nói. Đã dựa theo phân phó của ngài, đem thư mời đưa đến Linh Văn Sư công xã Lâm Tầm công tử trong tay. Mạc Vãn Tô ừ một tiếng, nhưng trong lòng có chút hoảng hốt. Nàng vài ngày trước nhận được một cách đến từ Tử Cấm Thành Thạch Đỉnh Trai bộ tin tức. Nói Tam công tử Thạch Vũ điểm danh muốn để Lâm Tầm tham gia đến lần thịnh hội này. Đồng thời còn muốn cầu cho Lâm Tầm chuẩn bị một cái thủ tịch khách quý ghế. Cái này khiến Mạc Vãn Tô trong lòng cũng không nhịn được thầm giật mình. Nếu là Đại công tử Thạch Hiên làm như thế, có lẽ nàng còn có thể lý giải. Dù sao lúc trước Thạch Hiên từng đối Lâm Tầm có chút thưởng thức. Nhưng lúc này đây không phải Đại công tử Thạch Hiên, mà là Tam công tử Thạch Vũ. Theo nàng biết, Tam công tử Thạch Vũ thế nhưng là một cái chỉ thích mỹ nhân không yêu giang sơn đại hoàn khố. Cùng Đại công tử Thạch Hiên tuy là thân huyên đệ, có thể cách này hai người huyên đệ quan hệ cũng không tốt như vậy. Nhưng hôm nay hắn lại đồng dạng đối Lâm Tầm coi trọng như thế. Cách này để Mạc Vãn Tô cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Lâm Tầm tên tiểu hỗn đản này lúc nào Thế mà còn leo lên tam công tử thạch vũ quan hệ thiên kiêu chiến kỷ 26 chương 251 bạn cũ gặp nhau Mạc Vãn Tô tâm thần hoảng hốt thời điểm. Bên cạnh người hầu cũng tựa hồ có tâm sự. Hắn một chút do dự. Tự cắn răng nói ra. Trường quỹ. Dùng lâm tầm công tử bây giờ thân phận. Tựa hồ xa xa không đủ để đứng hàng thủ tịch khách quý vị trí bên trên A Mạc Vãn Tô thuận miệng nói. Vì sao không thể người hầu hít sâu một hơi. Nói. Lâm tầm công tử bây giờ mặc dù danh mãn Yên Hà Thành. Thanh thế như mặt trời ban trưa. Có thể hắn trung quy là một cái nhân cương cảnh tu giả. Lại thân phận không hiện. Tựa như cũng không phải là hào môn hậu duệ. Mà những cái kia thủ tịch khách quý vị trí. Thế nhưng là trong thành trọng yếu nhất khách quý sở thiết. Giống như Đại Đô Đốc Liễu Vũ Quân. Yên Hà Học Viện Viện trưởng Vi Linh Trân. Tử Linh Quân chấp trưởng giả Đỗ Đông Đồ mực này đại nhân vật. Mới được xưng tụng là thủ tịch khách quý. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Nếu để cho Lâm Tầm công tử cùng những đại nhân vật này đặt song song ngồi cùng một chỗ. Cái này coi như phạm vào kiêng kỵ. Sẽ khiến rất nhiều người bất mãn. Mạc Vãn Tô ồ một tiếng. Lạnh nhạt nói. Nói xong người hầu xứng sờ. Trưởng quỹ ý của ngài là Mạc Vãn Tô lạnh lùng nói. Ngươi nói cũng không tệ. Nhưng ngươi sai lầm một sự kiện. Lâm Tầm cùng những người khác cũng không giống nhau. Nhớ kỹ. Thủ tịch chi vị nhất định phải có hắn một cái. Ai nếu dám bởi vậy lãnh đảm. Tự cho ta lập tức thu dọn đồ đạc xéo đi người hầu toàn thân run lên. Đầu đầy mồ hôi lạnh. Rốt cuộc ý thức được. Lần này an bài Lâm Tầm vi thủ tịch khách quý quyết định. Trưởng quỹ là nghiêm túc. Mà không phải đang nói đùa thế nhưng là. Kia Lâm Tầm đến tột cùng chỗ nào không giống với lúc trước người hầu không hiểu. Kỳ thật Mạc Vãn Tô cũng không hiểu. Tam công tử Thạch Vũ vì sao muốn tự mình hạ đạt dạng này một cách mệnh lệnh Lâm Tầm bây giờ chẳng lẽ đã trọng yếu đến trình độ như vậy. Cái này khiến Mạc Vãn Tô trong lòng cũng không khỏi có chút ghen ghét Lâm Tầm. Mới hơn một năm không gặp. Cái này tiểu phôi đàn có thể lẫn vào càng ngày càng tốt theo Linh Văn Sư công xã rời đi về sau. Lâm Tầm dọc theo đường đi. Đi vào Đan Chân Phường. Đan Chân Phường là Yên Hà Thành nhất đẳng đan dược đi. Trong đó trào hàng linh đan rực rỡ muôn màu. Phẩm tướng nhất lưu. Có thể thỏa mãn đại đa số tu giả nhu cầu. Đương nhiên trong đó đan dược giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Bình thường tu giả cũng căn bản tiêu phí không tầm thường. Trọng yếu nhất chính là. Cái này Đan Chân Phường bên trong có lợi hại luyện dược sư tỏa chấn. Trong đó trào hàng lấy không ít độc nhất vô nhị chân phẩm đan dược. Đây chính là tại Linh Văn Sư công xã bên trong cũng không mua được. Mà Lâm Tầm cần thiết một loại tên là Vân Cương Tử Phách Đan tu luyện đan dược. Cũng chỉ có thể tại Đan Chân Phường bên trong mua được. Tu luyện đến nay. Lâm Tầm tu vi đã ẩm ẩm có đạt đến nhân cương cảnh viên mãn trình độ dấu hiệu. Nhất là đi qua trận này rất nhiều chiến đấu tôi luyện về sau. Hắn tu vi rõ ràng tinh tiến không ít. Nếu dựa theo loại này trạng thái tu luyện, tối thiểu tại tỉnh thí khảo hạch bắt đầu trước, có thể đủ đạt đến nhân cương cảnh viên mãn tình trạng. Nhưng Lâm Tầm đã đợi đã không kịp. Tiếp qua một cái, liền đem tiến vào thông thiên bí cảnh đi sông Thanh Vân đại đạo cửa thứ ba. Lần này vượt quan chỉ có 3 lần cơ hội. Lâm Tầm cũng không dám có bất kỳ lãnh đảm. Vì chuẩn bị càng đầy đủ một chút. Tăng lên tu vi không thể nghi ngờ liền thành việc cấp bách. Mà tăng lên tu vi. Tự nhiên không có ly khai đan dược tiếp tế. Dĩ vãng Lâm Tầm lúc tu luyện. Một mực nuốt chính là xanh cương uẩn linh đan. Loại đan dược này luận đến phẩm tướng. Cũng là tính không tệ. Chỉ là cùng Vân Cương Tử Phách đan so sánh. Còn kém một bậc. Cái này theo giá cả bên trong liền có thể nhìn ra. Một bình 60 khỏa trang xanh cương uẩn linh đan giá trị 50 kim tệ. Mà một bình 30 khỏa trang vân cương tử phách đan liền cần đẳng đẳng 100 kim tệ 100 kim tệ. Có thể chọn vẹn giá trị 1 vạn ngân tệ nhưng lại vẹn vẹn chỉ có thể mua sắm 30 khỏa vân cương tử phách đan. Bực này đắt đỏ giá tiền. Cũng hoàn toàn chính xác không phải bình thường tu giả có thể tiêu phí nổi. Dĩ vãng Lâm Tầm khẳng định cũng không bỏ được mua sắm bực này đan dược. Bất quá bởi vì đáp ứng trợ giúp Liễu Thanh Yên chữa trị cổ luật linh hồn, để Lâm Tầm thu được trọn vẹn 1 vạn kim tệ thù lao. Cho nên đối hắn hôm nay mà nói, mua sắm Vân Cương Tử Phách Đan cũng không thể coi là cái gì mở rộng tiêu. Làm theo đan chân phường ra lúc, Lâm Tầm trên thân đã thiếu đi 1.000 kim tệ, nhiều hơn 10 bình Vân Cương Tử Phách Đan. Loại này dùng tiền tốc độ đủ có thể khiến rất nhiều tu giả nghẹn họng nhìn chân chối, có thể Lâm Tầm cũng không cảm thấy như vậy. Hắn thấy kiếm tiền mục đích đúng là vì tốt hơn tu luyện. Nếu có tiền cũng không tốn, vậy đơn giản liền là lãng phí tài nguyên. Có những đan dược này, hẳn là có thể đủ đang xông quan trước đó, đem tu vi đạt đến nhân cương cảnh viên mãn trình độ. Lâm Tầm vừa đi vừa suy tư. Không bao lâu, Lâm Tầm bỗng nhiên bị một trận cãi lộn lúc hấp dẫn. Dương mắt nhìn lên, đã nhìn thấy tại đường đi một bên, hơn 10 du côn vô lại bộ dáng tráng hán, đem một cái cửa hàng súng lại, đang lớn tiếng giận mắng. Nghe thanh âm tựa hồ là đang tìm kia một nhà cửa hàng phiền phức. Như loại này sự tình, tại Yên Hà Thành bên trong cũng là rất phổ biến, cũng không kỳ quái. Có lợi ích địa phương tự có phân tranh. Có phân tranh địa phương, tất nhiên thiếu không được một chút mũi đao liếm máu kẻ liều mạng. Chẳng qua là khi Lâm Tầm trông thấy kia một nhà cửa hàng danh từ lúc, không nhịn được khẽ giật mình. Kim Ngọc Đường trong chốc lát, hắn liền nghĩ tới tại Đông Lâm Thành lúc, Kim Ngọc Đường ông chủ Cẩu Ngạn Bình đối với mình thế nhưng là có chút chiếu cố. Thậm chí có một lần tự mình ra mặt, giúp mình hóa giải một trận hung hiểm. Bây giờ trông thấy Kim Ngọc Đường chiêu bài ra Yên Hà Thành bên trong, vốn nên một kiện để Lâm Tầm cực kỳ cao hứng sự tình. Nhưng khi trông thấy kia hơn 10 tìm phiền toái tráng hán lúc, Lâm Tầm cũng căn bản không có khả năng cao hứng. Lâm Tầm đi lên trước, ánh mắt quét qua, vẹn vẹn liếc mắt liền nhìn thấy bị vây chặt tại đám người chỗ sâu Cổ Lương. Cổ Lương là Kim Ngọc Đường ông chủ Cẩu Ngạn Bình nhi tử. Tại Đông Lâm Thành lúc, cùng Lâm Tầm quan hệ cũng rất tốt. Trông thấy hắn xuất hiện nơi này, Lâm Tầm đâu còn không xác định. Trước mắt cái này Kim Ngọc Đường liền là thuộc về Cẩu Ngạn Bình sản nghiệp. Mấy ca nhìn trúng cửa hàng này, để ngươi xéo đi liền lăn đàn. Thiếu mẹ hắn lại nhảy. Nếu không một đao chém chết ngươi. Một tên dẫn đầu đại hán áo đen nhe răng cười nói. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một bộ hoành hành vô kỷ bộ dáng, căn bản cũng không sợ tại cái này trước mặt mọi người hội sẽ gây phiền toái. Hiển nhiên là có lực lượng. Các vị bằng hữu, chuyện gì cũng từ từ, nếu là cần nước trà phí tổn, ta cam đoan mỗi cách đủ số dâng lên, còn hy vọng các vị dơ cao đánh khẽ, buông tha tiểu điếm một ngựa. Cổ Lương mặc dù tuổi nhỏ, nhưng rõ ràng đã lâu trải qua tôi luyện, xử sự không sợ hãi, thong dong có độ, khóe môi vẫn mang theo ôn hòa nụ cười. Nói, hắn đã xuất ra một túi tiền, cười đưa đi qua, còn xin vui vẻ nhận. Kia đại hán áo đen ba một bàn tay, đem túi tiền đánh bay ra ngoài. Một mặt khinh thường nói, nước trà phí lão tử thiếu sao, nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu không nhường ra cửa hàng này, đừng trách mấy ca không khách khí. Bên cạnh hắn một đám tráng hán cũng đều cười lạnh. Cổ Lương lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Biết rõ việc này tuyệt không phải bình thường thu phí bảo hộ đơn giản như vậy, mà là có người nhắm vào mình mẹ nhà hắn. Ngươi tiểu tử này tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ tai điếc gặp Cổ Lương không nói? Một tên du côn lao ra, đưa tay tự hướng Cổ Lương trên mặt vỗ qua. Cổ Lương trong con ngươi tinh mang lói lên. Nội tâm của hắn sớm đã đọng lại không ít hỏa khí. Thấy đối phương cư nhiên như thế khinh người, hắn nhất thời cũng triệt để bị chọc giận. Chẳng qua là khi hắn dự định xuất thủ lúc, tự cảm thấy hoa mắt, trước người đã thêm ra một đạo trội hơn thân ảnh. Chợt liền nghe răng rắc một tiếng, kia du côn cổ tay tự bị vặn gãy, như là bánh quai trèo vặn vẹo. Đau đến hắn ngao ô một tiếng, kêu thảm không thôi. Lâm Tầm nâng lên một cước, liền đem hắn đạp bay ra ngoài. Lâm Tầm Cổ Lương không ngờ rằng lại sẽ ở giờ khắc này nhìn thấy Lâm Tầm, lập tức vừa mừng vừa sợ. Chờ một hồi hãy nói. Lâm Tầm gật đầu cười, liền đem ánh mắt nhìn về phía đầu lĩnh kia áo đen trắng hán. Là chính các ngươi cút, vẫn là để ta đưa các ngươi cút? Hào tiểu tử, con mẹ nó ngươi thế mà còn tìm giúp đỡ, ngươi nhất định phải chết! Kia áo đen trắng hán giận tím mặt. Ba chỉ là hắn còn không có hành động, trên mặt tựu chịu một bàn tay quất đến hắn răng chóc ra, miệng mũi phun máu, cả người hung hăng bay rớt ra ngoài. Gặp Lâm Tầm cường thế như vậy, lập tức dọa đến còn lại mấy cái bên kia du côn lưu manh toàn thân khẽ run rẩy, ý thức được tình huống có chút không ổn. Nhưng vẫn là có người nghiêm nghị kêu lên: tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta là đại biểu ai tới nói cho ngươi. Mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, dám nhúc tay chuyện này, ngươi tuyệt đối sống không quá đêm nay. Lâm Tầm đều chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp lại một cái tát quất đến tên kia thân thể giống như con quay tựa như xoay tròn vài vòng. Phù phù ngã xuống đất, trong miệng thẳng sùi bọt mép, lại đứng không dậy nổi. Lần này cái khác du côn lưu manh triệt để luống cuống, dựng lên thủ thương đồng bạn tựu nhanh như chớp hoảng hốt mà chạy. Lúc gần đi, vẫn quẳng xuống ngoan thoại: các ngươi chờ lấy, các ngươi triệt để xong dám đắc tội chúng ta, ai cũng cứu không được các ngươi. Lâm Tầm nhìn không được thẳng lắc đầu. Đây chính là một đám không ra gì du côn lưu manh. Thật không biết bọn hắn từ đâu tới lực lượng dám lớn lối như vậy. Lâm Tầm, không nghĩ tới để ngươi trông thấy bực này chuyện xấu. Ai? Quả thực dọa người. Nếu là ta phụ thân tại, chắc chắn sẽ không có loại sự tình này phát sinh. Cổ Lương tự giễu cười một tiếng. Bằng thủ đoạn của ngươi, hẳn là có thể đủ đối phó bọn gia hỏa này. Vừa rồi vì sao chậm chạp không động thủ? Lâm Tầm cau mày nói. Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đi vào lại nói. Cổ Lương ánh mắt quét qua bốn, mang theo Lâm Tầm đi vào trong cửa hàng một cách tính thất ngồi xuống. Hắn lúc này mới nói ra: bọn hắn chỉ là một đám tiểu đi mà thôi, ta lo lắng chính là phía sau màn sai sử đây hết thảy người. Nói xong lời cuối cùng, hắn hai đầu lông mày đã nổi lên một vòng thần sắc lo lắng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nói: vậy ngươi nhưng biết cái này người giật dây thân phận? Cổ Lương khóe môi nổi lên một vòng bất đắc dĩ. Còn có thể là ai? Khẳng định là cái này Yên Hà Thành bên trong cái khác thương hội. Dù sao, nếu là Kim Ngọc Đường ở đây cắm rễ, đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ tựu nhiều hơn một cách đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn đâu có thể nào hội sẽ trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Lâm Tầm yên lặng nói: như thế cùng năm đó phụ thân ngươi tại Đông Lâm Thành mở Kim Ngọc Đường lúc tình hình có chút tương tự. Cổ Lương cũng hắc một tiếng cười, nói: đúng vậy a, chỉ là ta nhưng so sánh không phải phụ thân thủ đoạn, có thể trong khoảng thời gian ngắn tựu chỗ dựa Đông Lâm Thành mở ra một phen mới cuộc diện. Thanh âm bên trong lộ ra một vòng kiêu ngạo, hắn một mực xem cha mình làm gương. Lâm Tầm trầm ngâm nói: Cổ Lương, trong lòng ngươi nhưng có cụ thể hoài nghi đối tượng, có lẽ ta có thể giúp một tay đem chuyện này giải quyết. Cổ Lương khẽ giật mình, trong lòng tuôn ra một vòng dòng nước ấm. Đã hơn một năm thời gian không gặp mặt, bây giờ lại tại cách này Yên Hà Thành bên trong ngẫu nhiên trùng phùng. Hắn nguyên bản còn có chút không xác định Lâm Tầm thay đổi không có. Có thể thông qua câu nói này là hắn biết Lâm Tầm vẫn là năm đó cái kia Lâm Tầm thiên kiêu. Chiến kỷ 26 chương 252 quỳ xuống đất xin lỗi. Cổ Lương suy nghĩ nửa ngày, cười khổ lắc đầu nói: ta mới đến, vừa mới đến Yên Hà Thành không đủ 7 ngày. Đối với nơi này tình huống hai mắt đen thui, rất khó làm rõ ràng đến tột cùng là ai trong bóng tối giở trò vượt. Nguyên lai Cổ Lương hôm nay tới đây Yên Hà Thành là bị hắn phụ thân Cẩu Ngạn Bình nhờ, muốn tại Yên Hà Thành bên trong mở một gian Kim Ngọc Đường, coi đây là cứ điểm, chờ tích xúc tới đầy đủ lực lượng cùng vật tư, về sau liền có thể đem Kim Ngọc Đường cửa hàng khuyết trương đến toàn bộ Tây Nam hành tỉnh. Dựa theo Cẩu Ngạn Bình dự định, Yên Hà Thành làm Tây Nam hành tỉnh tỉnh hội chi địa. Nếu có thể ở đây mở ra cuộc diện, tất có thể dùng chiêu mộ được rất nhiều thương tu nhân tài. Là Kim Ngọc Đường tiến một bước khuyết trương phong phú lực lượng. Chỉ là liền Cổ Lương cũng không nghĩ tới. Chính mình mới vừa ở Yên Hà Thành dừng chân. Tự có phiền phức tìm tới cửa. Quả thực để hắn buồn sầu. Lâm Tầm biết được đây hết thảy. Cũng không nhịn được âm thầm cảm khái. Cẩu Ngạn Bình phụ tử tuyệt đối là không cam lòng hạng người bình thường. Mới hơn một năm thời gian mà thôi. Bọn hắn đã đem mục tiêu phóng nhãn toàn bộ Tây Nam hành tỉnh bất quá suy nghĩ một chút. Y theo Cẩu Ngạn Bình dĩ vãng cho thấy thương tu thủ đoạn. Cũng thực sự là một vị khó gặp nhân vật lợi hại. Tựa hồ cảm giác chủ đề có chút ngột ngạt. Cổ Lương cười nói. Đúng rồi. Ta lần này tiến vào Yên Hà Thành. Thế nhưng là nghe nói có liên quan đến ngươi không ít chuyện. Thanh danh vang vọng. Có thể nói là như mặt trời ban trưa. Nổi tiếng. Để cho ta đều kém chút hoài nghi đến cùng có phải hay không ngươi. Thanh âm bên trong mang theo một vòng phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục. Mới hơn một năm không thấy. Lâm Tầm đã có được như vậy chú mục thành tựu. Lại so sánh chính mình. Liền tại Yên Hà Thành dừng chân đều bị một đám du côn tìm tới cửa gây chuyện sinh sự. Đây hết thảy đều để Cổ Lương cảm khái không thôi. Hơn một năm nay thời gian bên trong. Tại Lâm Tầm trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Làm cho hắn mới có được hôm nay chi thành tựu hư danh nhi dĩ. Lâm Tầm nhún vai, nói, người sợ nổi danh heo sợ mập, tên tuổi càng lớn, phiền phức coi như càng nhiều. Cổ Lương cười ha ha. Người khác cả ba không phải muốn thanh danh. Đến ngươi kia lại thành phiền phức. Ngươi cái tên này. Quả nhiên không giống bình thường. Lâm Tầm cười cười. Nói. Không nói những này. Ngươi về sau phải chăng liền định một mực lưu tại Yên Hà Thành bên trong. Cổ Lương gật đầu nói. Nếu có thể qua trước mắt cửa ải khó khăn. Đem Kim Ngọc Đường triệt để chỗ dựa Yên Hà Thành. Trong thời gian ngắn ta chắc chắn sẽ không rời đi. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cười thần bí. Nói, Lâm Tầm, tuy nói hơn một năm nay bên trong ngươi tiến bộ lợi hại hơn ta. Bất quá trở về sau Kim Ngọc Đường thế lực phát triển, ta cũng sẽ không kém ngươi quá nhiều. Không đợi Lâm Tầm mở miệng, hắn tựu tiếp tục nói. Dựa theo phụ thân ta mưu đồ, muốn đem Kim Ngọc Đường chân chính phát triển thành danh chấn đế quốc nhất lưu thương hội. Khẳng định không thể đi đường thường. Mà bây giờ phụ thân ta đã tìm được con đường này. Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Đường gì? Cổ Lương mỉm cười. Đợi về sau ngươi sẽ biết. Nếu là con đường này có thể đi được thông, về sau ta chắc chắn sẽ không bị ngươi cái tên này lắc tại phía sau. Lâm Tầm cười mắng. Ngươi đây không phải cùng không nói giống nhau sao? Cổ Lương cười hắc hắc nói. Chị, ta có thể cam đoan, như hết thầy thuận lợi, về sau Kim Ngọc Đường thế lực, chú định có thể ở trong đế quốc mọc lên như nấm, thậm chí khuyết trương đến đế quốc càng xa địa phương. Nói đến đây, hắn trong con ngươi đã hết là sáng rực vẻ mơ ước. Lâm Tầm chấn động trong lòng, khuyết trương đến đế quốc bên ngoài Cẩu Ngạn Bình khí phách thật là đủ lớn, như thật như đây, về sau Kim Ngọc Đường chẳng phải là cũng sẽ trở thành giống như thạch đỉnh trai khổng lồ như vậy. Thế lực bỗng nhiên một trận ầm ý thanh âm theo bên ngoài vang lên. Cắt ngang trận này bạn cũ trùng phùng ôn chuyện. Chủ tiệm đâu mau cút ra, còn có vừa rồi đả thương người tiểu tử kia. Cũng tranh thủ thời gian cho ra ra. Hiển nhiên là đám kia du côn vừa tức thế rào rạp giết trở lại tới. Đồng thời tựa hồ lực lượng mười phần. Rõ ràng là tìm tới giúp đỡ. Lâm Tầm đứng dậy, nói đi, đi ra xem một chút. Cổ Lương một mặt lo âu nhắc nhở. Lâm Tầm, ta biết ngươi bây giờ thanh danh rất lớn. Nhưng tại cái này Yên Hà Thành bên trong các loại thế lực rắc rối phức tạp. Ngươi cũng không nên xúc động. Dù là lần này cửa hàng bị nện. Chỉ cần người sống. Cuối cùng có cơ hội còn có thể giết trở lại đến không đợi nói xong. Tự bị Lâm Tầm bất đắc dĩ cắt ngang. Tốt, đi nhanh lên đi. Cổ Lương còn muốn nói nữa cái gì, tựu bị Lâm Tầm một cái níu lại, đi ra tính thất. cửa hàng trước cửa. Một đám du côn lưu manh vòng vây tại kia. Từng cái hung thần áp sát tựa như. Đầu lính kia đại hán áo đen cũng tại. Chỉ bất quá gương mặt sưng đỏ như heo đầu. Lộ ra rất buồn cười. Chỉ bất quá lúc này bọn hắn cũng không phải là nhân vật chính. Nhân vật chính là một tên tròm râu dê lão giả. Hắn giờ phút này thảnh thơi ngồi trong cửa hàng trên ghế. Thần sắc kiêu căng. Đang nhắm mắt dưỡng thần. Làm Lâm Tầm cùng Cổ Lương đi tới lúc. Kia đại hán áo đen lập tức mắt lộ ra vẻ oán độc. Chỉ vào Lâm Tầm hét lớn. Tiền lão. Chính là tiểu tử kia nhúng tay việc này. Nếu không phải hắn. Các huyên đệ sớm đã đắc thủ những cái kia du côn cũng đi theo kêu lên. Không tệ. Liền là kia khốn nạn. Gây tởm đến cực điểm. Căn bản cũng không đem chúng ta Bích Quang Các nhìn ở trong mắt. Bích Quang Các Cổ Lương sắc mặt đột biến. Hắn liền là đối Yên Hà Thành lại không hiểu rõ. Cũng biết cái này Bích Quang Các thế nhưng là trong thành nhất lưu thế lực lớn. Mà để hắn vạn không nghĩ tới chính là. Lần này nhắm vào mình. Thế mà lại là Bích Quang Các đây cũng quá ngoài dự liệu. Chính mình Kim Ngọc Đường còn không có cắm rễ chỗ dựa đâu. Làm sao lại đắc tội Bích Quang Các mà nghe được Bích Quang Các ba chữ. Lâm Tầm trong con ngươi lập tức hiện lên một vòng dị sắc. Khóe môi nhấc lên một vòng như có như không đường cong. Hắn cười mỉm nói ra, không nhìn ra các ngươi ngược lại là rất có cốt khí, còn dám dẫn người giết trở lại tới. Muốn chết tại Tiền lão trước mặt ngươi còn dám làm càn. Tiểu tử ngươi chết chắc tiểu tử. Đừng trách chúng ta không có nói cho ngươi. Tiền lão thế nhưng là Bích Quang Các bên trong cao thủ. Các ngươi nếu không muốn chết. Tự tranh thủ thời gian quỳ xuống đất tạ tội đám kia du côn nghiêm nghị giận mắng. Lâm Tầm. Không nên vọng động. Cái này Bích Quang Các chúng ta không thể trêu vào. Chuyện này vẫn là giao cho ta xử lý đi. Cổ Lương lo lắng, rất sợ Lâm Tầm xúc động, vội vàng thấp giọng nhắc nhở Lâm Tầm một câu. Gặp đây. Những cái kia du côn tất cả đều cười vang. Thần sắc có đắc ý có oán độc. Sớm biết như thế. Sao lúc trước còn như thế đâu đã thấy Lâm Tầm cười đến càng thêm rực rỡ. Nói. Cầm Bích Quang Các tới dọa ta. Các ngươi thật là tìm đúng người. Không nói nhiều nói. Cái nào là Tiền lão. Đứng ra để cho ta quen biết một chút. Kia tròm râu dê lão giả rõ ràng an vị tại kia. Hắn lại một bộ không nhìn bộ dáng. Loại này phách lối bộ dáng. Làm cho những cái kia du côn tất cả đều giận dữ. Hận không thể một đao chém chết trước mắt tiểu tử này. Mà Cổ Lương trong lòng thì một trận bất đắc dĩ. Biết mình căn bản là không khuyên nổi Lâm Tầm. Không bằng hắn giờ khắc này cũng không thèm đếm xỉa. Cùng lắm thì đi theo Lâm Tầm hảo hảo náo một trận. Về sau lại lựa chọn một cái cơ hội. Một lần nữa giết trở lại Yên Hà Thành. Lúc này. Một mực nhắm mắt dưỡng thần. Thần thái kiêu căng tròm râu dê lão giả. Cũng chính là bị những cái kia du côn tôn xưng là Tiền lão gia hỏa. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Người trẻ tuổi. Hỏa khí quá đều có thể không tốt. Cơ hội đã cho ngươi. Ngươi lại không hào hào nắm chắc. Vậy cũng đừng trách lão phu. Tiền lão thanh âm trầm thấp. Lộ ra một vòng không che giấu chút nào lạnh lùng hương vị. Mà đang khi nói chuyện. Hắn cũng là mở ra cái kia đang nhắm mắt. Chỉ là khi hắn trông thấy Lâm Tầm trong chớp mắt ấy. Bỗng nhiên con mắt một lồi. Một bộ như thấy ruột bộ dáng. Thanh âm im bặt mà dừng. Những cái kia du côn thấy Tiền lão mở miệng. Lời nói cử chỉ toát ra một cỗ khó có thể hình dung uy nghiêm. Không chịu được đều là tinh thần nhất chấn. Không hổ là Tiền lão. Nghe một chút lời nói này. Căn bản không mang theo chữ thô tục. Liền mang theo một cỗ vô hình sức mạnh chèn ép. Cao. Thật sự là cao, bọn hắn vẫn không có phát giác được. Trong lòng bọn họ chỉ có thể dùng ngưỡng mộ núi cao để hình dung Tiền lão. Giờ phút này trong lòng đã là như sóng to gió lớn không ngừng sôi trào. Trong đầu càng là như bị sét đánh. Một trận choáng váng. Thế nào lại là gia hỏa này? Tiền lão thần sắc ngốc trệ. Trong đầu rất tự nhiên nhớ tới trước đó vài ngày phát sinh đêm mưa giết chóc. Nhớ tới phát sinh ở giác đấu trường bên trong quyết đấu đỉnh cao, vì cái gì ở chỗ này đều có thể đụng phải tên sát tinh này, Tiền lão khóe môi cũng không khỏi co quắp. Như bị bích quang các bên trong những đại nhân vật kia biết mình trêu chọc cái này sát tinh, hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Tại sao không nói chuyện, Lâm Tầm cười mỉm nhìn xem Tiền lão, liếc mắt liền nhìn ra lão gia hỏa này đã triệt để ủ xìu nhi. Tiền lão run run thoáng cái môi, đang chờ mở miệng, tự bị kia đại hán áo đen vượt lên trước nổi giận mắng: tốt ngươi cái thứ không biết chết sống, đều đến bực này thời điểm còn dám đối Tiền lão bất kính, quả thực là lão thỏ tinh quát tì xương. Chán sống ba, Tiền lão lại nhìn không được vụt chỗ đứng dậy, một bàn tay hung hăng quất vào kia đại hán áo đen trên mặt, thanh âm thanh thúy vang dội. Đại hán áo đen che gương mặt kêu thảm, một mặt khó có thể tin mà nhìn xem Tiền lão. Hắn những cái kia đồng bạn cũng đều sửng sốt, bị bất thình lình một màn đánh mộng. Tiền lão, cái này ngài là không phải đánh nhầm? Đại hán áo đen một mặt vô tội hỏi. Lão tử đánh liền là ngươi cái này không khai nhãn đồ vật, Tiền lão tức giận đến toàn thân run rẩy, đưa tay lại là liên tiếp bàn tay đánh xuống, đem một lời lửa giận phát tiết tại cái này đại hán áo đen trên đầu, thẳng đánh cho ra hỏa này thương xót liên tục, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thôi. Bên cạnh những cái kia du côn lại là kinh ngạc, lại là hãi nhiên, nhìn xem dáng như điên cuồng Tiền lão, rốt cuộc ý thức được bọn hắn lần này giống như trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Mà Cổ Lương nguyên bản đã làm tốt không thèm đếm xỉa cùng Lâm Tầm cùng một chỗ đại náo một trận quyết định, ai có thể nghĩ lại nhìn thấy dạng này một trận chó cắn chó trò hay, lập tức cũng không nhịn được ngây người. Đây là náo loại nào? Hắn nhìn không được nhìn một chút Lâm Tầm, đã thấy đối phương cười mỉm nhìn xem đây hết thảy, lập tức trong lòng mơ hồ minh bạch một chút cái gì, nỗi lòng chấn kinh. Căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm bây giờ không ngờ có được uy thế như vậy, còn có các ngươi. Tranh thủ thời gian quỳ xuống cho Lâm Tầm công tử xin lỗi, đánh nửa ngày Tiền lão cũng đánh mệt mỏi, tiếp tục đánh xuống cũng không phải là chết người không thể. Thế là Tiền lão trực tiếp trừng mắt quát tháo những cái kia du côn hướng Lâm Tầm xin lỗi. Nói đùa, hôm nay nếu vô pháp cầu được cái này sát tinh thông cảm, hậu quả kia coi như quá nghiêm trọng, liền hắn đều đảm đương không nổi. Phù phù phù phù một trận vang, những cái kia du côn lập tức quỳ xuống. Bọn hắn đều đã sớm bị chấn nhiếp dọa phát sợ, giờ phút này nào còn dám do dự, không nhìn thấy Tiền lão đều dọa đến mặt mo trắng bệch sao.